Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1078 sống lưng của quốc gia đạp đạp đạp ăn mặc áo giáp màu đen binh lính. Xếp hàng đội ngũ chỉnh tề vượt qua ngày càng tàn lụi đường phố. Chỗ đi qua hoàn toàn yên tĩnh. Cư ngụ ở hai bên đường phố cư dân toàn bộ đều câm như hến nhìn những binh lính này. Mà ở một đội này binh lính đi qua sau đó, đường phố bên trong an tĩnh hồi lâu, sau đó mới có chút thanh âm. Tiếp theo từ từ náo nhiệt, nhưng là bất luận như thế nào đều không cách nào theo ngày xưa sầm uất như nhau. Bởi vì mỗi một người đều ở đây tận lực đè thấp mình thanh âm. Tựa hồ sợ mình quấy rối hoặc là chọc giận đến một ít gì. Bọn họ bây giờ là mất nước chi dân. Mà mới vừa đi qua. Chính là di diệt quốc gia bọn họ giai tầng thống trị người chinh phục. Cái quốc hổ lang phố phường đường phố bên trong. Có người nhìn mới vừa đội kia binh lính mới vừa đi qua phương hướng. Trong mắt lộ ra vẻ cừu hận. Chiến tranh đem mang đến tử vong. Làm cái quốc quân đội vào ở đến tòa thành này thời điểm. Cũng đại biểu chống đỡ bọn họ quân đội đã bị đánh băng. Im miệng. Ngươi huyên trưởng đã chết. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ kéo chúng ta người một nhà theo hắn chết chung sao? Nhưng là làm người này hạ thấp giọng nói mới vừa nói ra miệng. Bên cạnh thì có một vị cường tráng phụ nhân quạt hắn một cái tát. Ở một tát này dưới, trên mặt nhất thời nổi lên một đạo đỏ bừng dấu tay thiếu niên siết chặt quả đấm. Kéo một cái mặt lên người vô cùng là không thư thích áo khoác. Cái gì cũng không nói. Đi cầm cháu của ngươi cũng đưa đến trường học lên, không nên ở chỗ này vướng tay vướng chân. Chúng ta là người Tây Quốc, không nên học cái quốc ngôn ngữ. Thiếu niên nghe được mình chỉ dâu phân phó, nhất thời trên mặt lộ ra tức giận bất bình vẻ. Tây Quốc đã diệt vong, bây giờ chúng ta là cái quốc người. Phụ nhân quăng đứng lên cạnh một bên cường tráng côn gỗ. Nàng dám cam đoan mình cái này tiểu thúc tử nói gì nữa sẽ đưa tới họa chuyện. Nàng tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chúng ta là người Tây Quốc. Thiếu niên nhìn mình tẩu tử trong tay côn gỗ, không nhịn được rụt cổ một cái, nhưng là như cú quật cường lẩm bẩm. Hô nghe được nói sau đó. Phụ nhân một câu nói đều không nói. Nhặt lên cây gậy trong tay. Đổ ập xuống hướng trước mắt thiếu niên đập lên người đi. Bất quá nhìn như ở loạn đả một trận. Thật ra thì nàng cũng đập trúng trên người thiếu niên thịt nhiều địa phương. Cho nên thiếu niên mặc dù cũng bị đánh được gào khóc. Nhưng là hắn cuối cùng chịu cũng chỉ là một ít bị thương da thịt mà thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày cho giỏi. Nói cho ta. Ngươi bây giờ là người nước nào đánh mình tiểu thúc tử một bữa? Phụ nhân nắm trong tay côn gỗ. Nhìn chằm chằm thiếu niên. Ánh mắt vô cùng tàn bạo. Xây. Cái quốc người. Ở mình tẩu tử áng mắt dưới sự bức bách thiếu niên vô cùng không tình nguyện thấp giọng nói. Cái này không vậy đúng rồi sao? Nghe được trả lời của thiếu niên, phụ nhân hài lòng gật đầu một cái. Đại tẩu, ngươi lại như vậy ép ta. Ban đầu những quan viên kia để cho chúng ta mặc vào quốc gia bọn họ quần áo thời điểm. Ngươi cũng là như vậy. Khuất phục thiếu niên có chút bất mãn theo mình đại tẩu oán hận nói. Ta không ép ngươi mặc vào. Ngươi lấy là ngươi có thể sống đến bây giờ. Xem những cái kia sống chết không muốn mặc vào cái quốc quần áo những người đó là kết quả gì. Toàn bộ đều bị bắt đi đào đất. Ngươi chẳng lẽ vậy muốn cùng đi đào đất sao? Chẳng ngờ. Thiếu niên nhất thời theo bản năng lắc đầu một cái. Hắn nhớ lại cái quốc quân đội vào thành lúc sự tình phát sinh. Tất cả người phản kháng. Bao gồm hắn thân nhân toàn bộ đều bị bắt đi phục vậy cái gọi là lao dịch đi. Nghe nói những người này cũng sẽ bị cách chức làm nô lệ. Một phần trong đó thân thể cường tráng người sẽ còn bị ban cho cái quốc có công trận người làm nô bộc. Không nghĩ nói. Liền nhanh đi cầm cháu của ngươi đưa đến trường học đi lên. Bọn họ phải ở 10 tuổi trước học biết cái quốc ngôn ngữ. Ngươi vậy muốn đi theo học. Phụ nhân hướng thiếu niên dặn dò. Nàng đối với mình quốc gia cũng không có gì đồng ý cảm. Nàng duy nhất oán hận cái quốc địa phương chính là nàng trưởng phu bị cái quốc sĩ binh giết chết. Nhưng là đã có hai đứa bé nàng. Bây giờ chỉ có thể đem cừu hận sâu chôn. Nàng đứa nhỏ phải thành tựu cái quốc người. Mới có thể thật tốt còn sống. Ta chẳng ngờ học cái quốc ngôn ngữ chữ viết quá khó khăn học. thiếu niên trên mặt lộ ra không tình nguyện vẻ. Ta muốn học, nhưng là ta từng tuổi này đi học đường không thích hợp, ngươi nhanh đi học, học biết liền trở về dạy ta. À, thiếu niên nghe được mình chỉ dâu nói sau đó. Nhất thời liền vặn nhăn nhăn nhó nhó đứng dậy. Một bên xoa cái mông một bên về nhà. Chuẩn bị đưa mình vậy hai vị cháu nhỏ vào trường học. Nây gốc sách sử. Nhân vật truyền kỳ. Những thứ này đều là quân đội chúng ta ở vào thành sau đó. Minh lệnh cấm chỉ nói muốn lên giao tiêu hủy sách cấm. Nhưng là ở nhà của ngài bên trong nhưng tìm tòi ra như thế nhiều. Ngài nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Người mặc vào áo giáp màu đen sĩ quan ở một cái trang hoàng khá là cao nhã phòng khách bên trong. Chỉ trước mặt một chồng có chừng cao cỡ nửa người sách đống hướng một vị nhìn qua dưỡng sinh được làm cụ già hỏi. Ta là người Nây Quốc. Sưu tầm Nây Quốc sách sử nhân vật truyền kỳ. Làm sai chỗ nào nghe được cái này một tiếng chất vấn. Ông già nhất thời nổi giận đùng đùng hét. Ha ha. Lão tiên sinh. Ta được nhắc nhở ngươi một câu. Nơi này là cái y quốc đất đai. Ngươi sinh sống ở nơi này. Đó chính là cái y quốc người. Biết chưa? Sĩ quan cười híp mắt nói. Ta là người Nây Quốc. Cụ già giọng kiên quyết trả lời, không yếu thế chút nào. Lão tiên sinh, ở ngươi nói ra những lời này trước, tốt nhất trước suy tính một chút người nhà ngươi. Sĩ quan chỉ ở một bên bị binh lính dùng đao kiếm chỉ. Một đám ôm chung một chỗ run lẩy bẩy già trẻ phụ nữ và trẻ con. Toàn bộ đều là vị cụ già này thân thuộc. Đây chính là các ngươi cái y quốc tác phong sao lại có thể dùng để thân thuộc uy hiếp ta cái cụ già này. Không không không. Đây không phải là uy hiếp. Chỉ là một hữu hảo nhắc nhở thôi. Dựa theo ngươi như bây giờ hành vi. Ta hoàn toàn có thể đem cả nhà ngươi cách chức làm nô lệ. Ngươi muốn thế nào? Lão người sắc mặt tái xanh hỏi. Ta nghe nói tiên sinh ngài học thức uyên bác, tinh thông chung quanh tất cả nước ngôn ngữ. Ta muốn mời ngài là học đường giáo viên, dạy dỗ bản xứ đứa bé học tập cái y quốc ngôn ngữ. Sĩ quan cười nói ra liền mình ý đồ. Vị cụ già này ngay khi có uy vọng cực cao, đó là có thể thuyết phục hắn đến trường học bên trong giảng bài. Liền có thể tiến một bước tăng cường cái y quốc ở chỗ này thống trị. Không thể nào. Cụ già dù muốn hay không, liền quả quyết cự tuyệt. Ngày mắt mờ. Mù mắt tai gánh. Có lẽ chúng ta ban bố cấm lệnh. Ngày không có nghe được. Cho nên từ nhà ngài bên trong lục soát ra những thứ này sách cấm. Chúng ta cũng có thể làm như không thấy. Sĩ quan giống như là không có nghe được cụ già nói. Nhưng ngài nếu là không phối hợp, vậy thì chớ trách chúng ta theo ngài đánh nhau. Các ngươi mất ta quốc gia, bây giờ còn muốn diệt tuyệt chúng ta chứ? Viết phong tục, ngươi đây là muốn gảy hết gốc của chúng ta đâu. Ta là tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi nhượng bộ. Cụ già khí được trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Cái quốc quân đội xâm lược sau đó làm hết thảy, hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Cấm chỉ bình dân học tập hoặc sử dụng lúc đầu chữ viết. Phế bỏ như cũ tiền chế độ. Đơn vị đo lường. Ở cả nước trong phạm vi mở rộng cái y quốc ngôn ngữ. Chữ viết. Phong tục. Phục gắn. Tiền. Cùng với đơn vị đo lường. Nây quốc đã bị diệt tuyệt. Bọn họ lúc đầu hết thảy tự nhiên vậy muốn đi theo cùng chung xóa sạch. Đây là chiều hướng phát triển. Thấy vị cụ già này từ đầu đến cuối đều là cái này dầu muối không vào thái độ. Sĩ quan nụ cười trên mặt vậy dần dần biến mất. Ngươi nếu như phối hợp chúng ta, như vậy hết thảy đều dễ nói. Nhưng nếu là vẫn còn thái độ như thế mà nói, ta chỉ có thể lựa chọn thi hành chúng ta cái quốc pháp độ. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Ngươi hẳn không muốn nhìn thấy ngươi thân thuộc lâm vào là kỹ nữ nô lệ đi ngươi. Ông già nhất thời khí được phát run. Hắn nghiêng đầu qua ngắm mình thân thuộc một mắt. Sau đó lại xoay qua chỗ khác. Nhắm mắt lại. Vô luận như thế nào, ta đều là tuyệt sẽ không phối hợp. Ha ha, ngươi như vậy xương cứng thật là ít gặp à. Vậy thật là để cho ngươi thất vọng. Cụ già thọt một câu. Nhưng là ngươi cốt đầu cứng đi nữa thì có ít lời gì đâu. Sĩ quan lơ đến cười một tiếng. hơn nữa coi là thật lấy là ta cũng chưa có đối phó ngươi loại này thật ngoan cố biện pháp sao, các ngươi ai muốn làm nô lệ. Đứng ra. Sĩ quan từ từ đi tới ông già thân thuộc trước mặt. Không có ai nhúc nhích. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhìn cái này một vị mặt mũi bình thường quân hắc giáp quan. Các ngươi cũng muốn giữ được bây giờ loại cuộc sống này. Tiếp theo sau đó còn sống chứ, sĩ quan nụ cười rực rỡ. Nếu nói như vậy, các ngươi còn không đi khuyên nhủ nhà các ngươi lão gia tử, để cho hắn phối hợp một chút chúng ta. Gia gia ta nóng nảy bướng bỉnh, hắn quyết định sự việc không phải chúng ta có thể ảnh hưởng. Đây là một vị lên môi có chút mềm vàng lông măng đứa bé khiếp khiếp mở miệng nói. Vậy cũng không có biện pháp. Sĩ quan cố làm đáng tiếc lắc đầu một cái. Mà đây nhóm ông cụ non nớt phụ nữ và trẻ con thấy vị này tàn bạo sĩ quan thái độ như thế. Trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Dĩ nhiên. Vậy không phải là không có biện pháp. Nhà các ngươi lão gia tử không phối hợp. Các ngươi có thể theo chúng ta phối hợp một chút mà. Đồ khốn. Ngươi muốn làm gì, cụ già nghe được sĩ quan nói. Lại nhìn thấy mình con cháu trên mặt đều lộ ra dị động vẻ. Sắc mặt hắn nhất thời liền đỏ lên. Không làm gì, chính là mượn một chút ngài danh tiếng để cho tòa thành thị này đổi được hơn nữa hòa bình. Sĩ quan khoát khoát tay, lúc này thì có hai vị quân sĩ tiến lên, đỡ cụ già, lui về phía sau trong nhà kéo đi. Các ngươi nếu là dám bị kéo đi, cụ già nhìn mình các thân thuộc, muốn đưa ra cảnh cáo. Nhưng là hắn mới vừa nói ra mấy chữ, hắn miệng liền bị nhét vào một đoàn phá vải. Các ngươi tiếp theo làm sự, việc cũng không có phức tạp hơn. Chính là phụng bồi chúng ta những sĩ quan này cùng đi ra ngoài ăn cơm, tản bộ, thuận tiện tán gẫu một chút. Sĩ quan phân phó. Nhớ lại mình ở quân giáo bên trong học được hết thảy. Như thế nào ở sau cuộc chiến lợi dụng địa phương nhân vật nổi danh hoặc là địa đầu xà thế lực. Tốt hơn tiến hành thống trị. Hả, vị tiểu thư này, không biết ngươi năm phương bao nhiêu có lập gia đình hay chưa, ta có một cháu. Sĩ quan phân phó một lát sau. Ánh mắt dừng lại ở một thiếu nữ trên mình. Ánh mắt sáng lên. Trong lòng nhất thời lại có chủ ý. Bây giờ. Tác giả tâm sự. Vẫn là vấn đề đổi mới ở uống thuốc trước. Ta muốn duy trì thường ngày 3 chương. Nhưng là uống thuốc sau đó. Ta phát hiện vẫn là quá chắc hẳn phải vậy. Ta uống thuốc sau đó. Thân thể mặc dù không có xuất hiện quá lớn không tốt phản ứng. Nhưng là vẫn là xuất hiện là ngủ. Sự chú ý hạ xuống cùng tình huống. Cái này làm cho ta tốc độ gõ chữ biên độ lớn hạ xuống. Dĩ nhiên. Chất lượng cũng vậy. Ngày hôm nay bà ngoại ta chạy tới khuyên ta. Để cho ta nghỉ ngơi nhiều. Chú ý thân thể. Ta nghĩ muốn. Vậy đúng là. Bây giờ ta trọng lượng là 134. Theo trước so sánh ít đi 1kg. Không biết là không phải mấy ngày nay giảm xuống. Nếu quả là như vậy. Liền có chút dọa người. Bệnh lao phổi bản thân chính là một cách đặc biệt tiêu hao người tinh lực tật bệnh. Mụ ta nói đây là nghèo bệnh. Bởi vì được bệnh này sau đó. Thì nhất định phải ăn rất nhiều dinh dưỡng cao thức ăn. Mà viết tiểu thuyết cũng là tiêu hao tinh lực công tác. Cho nên. Chư vị độc giả. Ta không chịu nổi. Ta cần phải nghỉ dưỡng sức. Thường ngày canh 39.000 chữ. Đối với hiện tại ta mà nói. Quá khó khăn. Cho nên. Bắt đầu từ ngày mai. Canh 3 đổi là 2 chương. Ngày hôm nay vẫn là sẽ canh 3. Bất quá thứ canh 3 phỏng đoán sẽ tương đối trễ. Bởi vì ta buồn ngủ. Khốn. Còn như cái gì khôi phục canh 3. Liền xem bệnh tình ta tiến triển. Chữa trị bệnh lao phổi. Vậy phân 3 cái giai đoạn. Cường hóa. Tiếp tục. Củng cố. Củng cố kỳ hẳn liền xong hết rồi. Lát ta cũng không cắm. Đến lúc đó cụ thể lại xem. Xem tiểu thuyết. Cho chuyện đời người. Tìm chi kỷ Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1079 Muzia phiền não lập hậu cày bừa vào mùa xuân trước. Kết thúc tất cả chiến tranh. Làm cái quốc quân đội ở phía trước phương đánh được khí thế hừng hực thời điểm. trấn thủ ở hậu phương lớn, trông coi lương thực chuyển vận Muzia hạ chiến tranh chỉ tiêu. Mà làm Muzia quyết định chỉ tiêu sau đó, phía trước chiến trường đánh liền được hơn nữa kịch liệt. Cơ hồ tất cả tướng sĩ cũng rõ ràng Muzia quyết định cách này chỉ tiêu ý nghĩa. Các ngươi không được, ta tới cái y quốc quân đội cũng rõ ràng. Nếu như bọn họ không thể ở giữ kỳ hoàn thành bọn họ vị này quân vương yêu cầu, như vậy vị này quân vương liền sẽ đích thân ra tay. Nếu như là ở chỗ này trước, bọn họ nghe được tin tức này còn sẽ làm cao hứng nói. Nhưng là ở Muzia ra tay hai lần sau đó, bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ quân vương một khi ra tay, chiến tranh sau thắng lợi hết thảy quang vinh toàn bộ đều sẽ thuộc về kết đến vị này quân vương trên mình. Bọn họ tất cả liều giết phấn đấu ở bình dân trong mắt toàn bộ thành không công, thành quân vương vinh dự tô điểm. Ở những quốc gia khác quân đội trong mắt, bọn họ cái quốc quân đội chẳng qua là một đám chỉ có thể đánh thuần gió chiến đấu người. Loại này đánh giá, chỉ cần hơi có chút lòng tự ái tướng quân liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Huống chi là hiện nay cái quốc quân đội. Cho nên lúc này cái quốc quân đội vô cùng là khẩn cấp khát vọng chứng minh mình. Chiến tranh đổi được hơn nữa kịch liệt, cái quốc thương vong của quân đội chỉ số cùng ngày câu tăng. Bất quá cùng chi cùng theo chính là bọn họ đẩy tới tốc độ cũng lớn lớn tăng nhanh. Bởi vì Muzia là quân đội nuôi dưỡng nhiều cường giả, cho nên trận chiến này dưới, quân đội đẩy xuống đã từng tấn công qua cái quốc cái thứ hai quốc gia. Mà ở quân đội san bằng cái thứ hai quốc gia, Muzia cũng đã ra tay giải quyết thứ ba quốc gia tất cả giai tầng thống trị. Bởi vì quốc gia này ở cái quốc quân đội tấn công thứ hai quốc gia thời điểm, cũng biết mình không trốn thoát bị diệt vong vận mệnh. Cho nên bọn họ vậy sát theo ra tay, bất quá bị Muzia một thân một mình cản được, sau đó toàn bộ trấn áp. Sau trận chiến này, Muzia chỉ binh thu mâu, chuẩn bị bắt đầu tiến hành cày bừa vào mùa xuân. Nhưng là cả Ymir bình nguyên cũng bởi vì Muzia trận chiến này mà lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Bởi vì đánh một trận diệt vong ba quốc gia chiến quả thật sự là quá mức kinh người. Coi như là thời kỳ cường thịnh ác tư nước đều không cách nào làm được một điểm này. Vì vậy Ymir trên bình nguyên tất cả quốc gia đều bắt đầu điên cuồng thu thập cùng cái quốc có liên quan hết thảy. Vì vậy, đương nhiên, bọn họ sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào Muzia trên mình. Bởi vì cái quốc trận chiến này nơi diệt hết cái này ba quốc gia, trong đó có hai cách đều là Muzia ra tay diệt hết. Các nước bắt đầu hàng loạt thu thập cùng Muzia có liên quan tư liệu. Bọn họ khi biết được Muzia hôm nay tuổi tác sau đó, một lần nữa phát ra thán phục. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy còn tấm bé, lại có lớn mạnh như vậy quân vương. Cuối cùng, bọn họ bắt đầu tổng kết Muzia có thể đánh một trận một diệt ba quốc gia nguyên nhân. Bọn họ đem tam quốc bị diệt hết nguyên nhân toàn bộ đều thuộc về kết đến Muzia mạnh mẽ lên. Mà Muzia mạnh mẽ lại bị thuộc về kết đến cái y vương đặc thù phương thức truyền thừa. Còn có Muzia bản thân dị bẩm thiên phú lên. Bọn họ còn nhất trí cho rằng Muzia loại này mạnh mẽ cũng không phải là hắn có thông thường chiến lực. Bọn họ tất cả đều cho rằng Muzia nếu quả thật có loại này một người diệt quốc chiến lực cường hãn, như vậy khẳng định sẽ xuất thủ đem bọn họ tất cả quốc gia toàn bộ tiêu diệt, để cho cái y quốc trở thành một người y mi trên bình nguyên duy nhất bá chủ. Nhưng trong thực tế bọn họ đánh giá thấp Muzia làm một tên trường sinh trồng kiên nhẫn. Bởi vì cái y quốc bây giờ không có nhanh chóng khuyết trương, tóm thâu các nước cơ sở, cho nên Muzia trận chiến này chỉ tiêu diệt ba quốc gia. Ngay tại các nước bắt đầu điên cuồng hỏi dò cùng Muzia hết thảy tin tức tư liệu thời điểm, Muzia bắt đầu mang lãnh thổ quốc gia diện tích đã khuyết trương đến nguyên lai 5 lần cái y quốc tiến vào tu sanh dưỡng tức giai đoạn. Đối với cái y quốc mà nói, đánh một trận tóm thâu ba quốc gia không khác nào rắn nuốt voi. Nói đơn giản, cái y quốc ăn trống giữ. Đây chính là nước nhỏ quả dân không biết làm sao, cũng là Muzia không biết làm sao. Hắn có xa xa áp đảo quốc gia đoàn thể trên võ lực, lại không thể không vì vậy mà dừng lại bước chân. chờ đợi quốc gia này chậm rãi phát triển, đuổi theo hắn nhịp bước. Mujia hạ lệnh để cho cái y quốc toàn diện tiến vào ngừng đánh trạng thái. Ngừng đánh đây cũng không phải là chỉ là thật đơn giản làm ruộng, mà là thực hành cái y quốc 5 năm trước thực hành vậy một bộ. Tu đường dây, đào đập chứa nước, xây đường cao tốc. Mà ở khu chiếm lính trừ làm những thứ này ra, còn phải phế bỏ chữ viết, tập tục, tuyên dương cái y quốc văn hóa. Ở về tinh thần hoàn toàn xóa đi hết vậy ba quốc gia bóng dáng. Bài học thất bại, xe sau chi phúc. Muji ai nhỏ giọng lầm bầm. Ta chỉ xây cống rãnh đường cao tốc, không xây cất kỳ quan. Quyết định pháp độ mặc dù nghiêm cẩn, nhưng lại không hà khắc. Thu thuế cũng không coi là nặng, hoàn toàn ở dân chúng phạm vi thừa nhận bên trong. Như vậy ta cũng không tin ta còn có thể lật xe. Hơn nữa bên người ta vậy không thái giám. Vừa nói, Mujia vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đến mỗi ban đêm, hắn bên người chính là dược khí dày đặc. Rất nhiều bị hắn đổi thành thành thi dược vương công đại thần cũng sẽ ra là hắn xử lý một ngày góp nhặt tới quốc gia tránh vụ. Hơn nữa, ta là không chết. Mujia đưa tay ra cầm quả đấm, hắn có thể bảo đảm mình ở thống nhất cái thế giới này trước một mực còn sống. Dĩ nhiên, coi như hắn là bất tử, hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này cái thế giới bên trong. Làm giải quyết cái thế giới này hỗn loạn căn nguyên vấn đề, có thể từ thế giới nơi đó lấy được nguyên lực sau đó, hắn sẽ mang Mi-vu-le-la cùng chung rời đi. Mà đến lúc đó, hắn liền cần một cái người thừa kế. Người thừa kế. Nghĩ đến người thừa kế vấn đề, Mujia thì có chút bất đắc dĩ xoa xoa mình ấm đường. A nôn, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, hôm nay cái y quốc ở ngươi dưới sự thống trị ngày càng mạnh mẽ, đổi được so trước kia hơn nữa hưng thịnh. Hơn nữa bây giờ cũng là ngừng đánh thời kỳ, có ta theo gia khanh giúp ngươi xử lý tránh vụ, ngươi vậy không cần bận tâm chuyện dư thừa. Ngươi bây giờ là hay không nên suy tính một chút ngươi chuyện của mình. Chuyện ta không có chuyện gì muốn suy tính, không muốn tự do phóng khoáng. Ta biết ngươi thực lực bây giờ mạnh mẽ, ánh mắt vậy cao. Nhưng đây không phải là ngươi không chọn phối ngẫu lý do. Hôn nhân của ngươi chuyện cũng là quốc gia này tồn vong việc lớn. Fernande ở một đoàn hắc vụ bên trong hiện thân. Sau đó ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn chằm chằm mình nhi tử. Hắn đây cũng không phải là lần đầu tiên bởi vì chuyện này mà chạy tới thúc giục hắn. Bởi vì cho đến gần đây hắn mới phát hiện hắn nhi tử lại có thể chán ghét hôn nhân, hết sức kháng cự lập hậu. Thứ phát hiện này trực tiếp đem lúc đó Fernande cho kinh động. Đối với một cái quốc gia mà nói, trọng yếu nhất chính là quân vương. Mà tầng thứ hai muốn chính là quân vương phối ngẫu, vương hậu. Mujia ở ban đầu lên chức lúc đó, bởi vì còn tấm bé, cho nên không có đại thần nói lên lập hậu. Nhưng là làm đi qua 5 năm tu dưỡng, sau đó một lần hành động tiêu diệt ba quốc gia sau đó, thì có đại thần nói lên lập hậu. Đối với như vậy thỉnh cầu, Mujia dĩ nhiên là làm đường không chút do dự liền cho bác bỏ rớt. Hơn nữa còn mệnh lệnh tất cả mọi người không cho phép nói tới chuyện này nữa. Nhưng là loại chuyện này Mujia tại sao có thể là nói ếm miệng là có thể phong ở đâu? Triều đình bên trong lại ba lần có người giống như là không sợ chết như nhau thỉnh cầu Mujia nạp phi lập hậu. Mà Mujia bên tai, Fernande cũng không ngừng nhảy ra om sòm. Hắn làm một tên phụ thân, phát hiện mình nhi tử lại có thể đối với đàn bà tựa hồ không có hứng thú, sau đó nhất thời liền cấp có phải hay không. Thân là một vị quân vương, lại có thể không lập hậu không nạp phi. Cái này xem nói cái gì không sinh ra cái một mà nửa nữ tới. Ngày sau ai tới thừa kế hắn ngôi vua ta biết, nhưng là bây giờ không phải lúc. Thấy vị này phụ thân lại đụng tới thúc giục hắn, Mujia trên mặt vậy lộ ra không biết làm sao vẻ. Bây giờ không phải là thời điểm. Vậy muốn cùng tới khi nào Mujia? Ta hỏi ngươi, coi như ngươi đánh hạ lớn hơn nữa lãnh thổ, ngươi không có người thừa kế tới thừa kế có ít lời gì? Chẳng lẽ ngươi dự định chờ đến sau này đem ngươi khổ cực đánh liều xuống hết thảy truyền cho ngươi huynh để con cháu sao? Như vậy ngươi cam tâm sao? Dĩ nhiên sẽ không. Nghe được Fernande mà nói, Muzia hơn nữa nhức đầu. Yên tâm đi, ta sau này sẽ lập hậu, nhưng là bây giờ thật không phải là thời điểm. Lúc trước hạ xuống hai cái thế giới bên trong, không có ai giám sát, Muzia cũng không có trêu hoa dẻo nguyệt. Cái thế giới này bên trong, Mikulela cũng đi theo hắn cùng chung hạ xuống, hắn thì càng sẽ không làm loạn. Nếu như hắn thật dám thuận theo trong nước bộc phát lớn mạnh lập hậu tiếng, như vậy làm hắn phát triển đến trình độ nhất định, tại Mikulela đụng vào sau đó, chà, hình ảnh thật đẹp, Muzia cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh chút gì. Mà Fernande đối với Muzia mà nói, rất hiển nhiên là coi thành đẩy từ. Ở hắn trong mắt, Muzia liền thì không muốn lập hậu, cũng không muốn nạp phi. Mà đây cũng có thể hiểu là hắn nhi tử đối với đàn bà không có hứng thú. Ngươi thích cùng phái suy tư chỉ chốc lát sau, Fernande dè dặt hỏi dò. Dĩ nhiên không phải, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì. Nghe vị này lời của cha, Muzia sắc mặt lúc này liền tối, lộn xộn cái gì. Không thích cùng phái. Vậy ngươi làm gì như thế kháng cự lập hậu? Fernande sờ cằm, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Hắn đánh giá Muzia, sau đó lại lắc đầu. Đến ngươi bây giờ loại tầng thứ này, thân thể khẳng định là không thành vấn đề. Ngươi có thể đi hay không? Ta bây giờ còn có sự việc muốn làm, không muốn làm nhiễu ta. Nghe được Fernande mà nói, Muzia sắc mặt càng đen hơn. Ngươi có thể có chuyện gì? Ngươi nơi có việc không phải cũng để cho bọn họ cho làm sao? Fernande chỉ cả điện, đang cúi đầu xử lý tránh vụ thi duyệt hỏi. Muzia không muốn nói chuyện. Ngày hôm nay ngươi không cho ta một cách lý do, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ rơi ta. Fernande nhìn chằm chằm Muzia. Ta muốn đang đối với thời gian đụng phải một cách đúng người, sau đó cùng chung cuộc đời còn lại. Muzia bắt đầu miệng đầy bịa chuyện. Hắn bây giờ đặc biệt nhớ tìm được Mikulela. Chỉ cần có thể tìm được nàng, cái này lập hậu vấn đề có thể giải quyết. Ngươi là quân vương, ngươi lại có thể khát vọng ngôn tình loại này đồ vô dụng. Nghe được Muzia trả lời, Fernande trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1080 ngoại giới sứ đoàn 4 mùa thay đổi liên tục. Năm tháng trôi qua, tóm thâu ba nước cái y quốc chậm rãi tiêu hóa chiến tranh thu hoạch. Mà vốn liền rối bời y mi bình nguyên, khi nhìn đến cái y quốc bước kế tiếp không có tiếp tục động tác sau đó, tiếp tục lâm vào hỗn loạn bên trong. Ngày mai ngươi đánh ta, hậu thiên ta đánh ngươi, lẫn nhau chinh chiến, công thành chiếm đất, rối bời không ngừng. Cuộc sống ở tầng dưới chót các bình dân bởi vì cái này liên miên chiến tranh kêu khổ cả ngày, kêu rên bên giã, nhưng không người quan tâm thanh âm của bọn họ. Ở nơi này hỗn loạn bên trong, không có bất kỳ chiến sự, vô cùng vững vàng cái quốc liền lộ vẻ được đặc biệt chát nhãn. Vì vậy, cái quốc giống như là hắc ám bên trong, tản ra đống lửa, cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn khát vọng hòa bình người đi. Dĩ nhiên, những thứ này lựa chọn đi cái quốc người, phần lớn đều là bởi vì chiến tranh mà sống lang thang không nhà để về lưu dân. Chân chính có bản lãnh, có thực lực cường đại người, chỉ là chiếm trong đó một bộ phận cực nhỏ. Nhưng coi như là như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa coi như là những cái kia thông thường lưu dân, số lượng đầy đủ, cũng có thể gia tăng cái quốc nhân khẩu, đối với quốc lực đồng dạng là một loại bổ sung. Cho nên Muzia hạ lệnh, đối với tất cả thẩm tra qua thân phận lưu dân người tới không cự, tới nhiều ít, muốn bấy nhiêu. Vì vậy, cái quốc bởi vì có Muzia tồn tại, ở hỗn loạn y mi bình nguyên bên trong trở thành thế ngoại đào nguyên. Thông qua thu nạp lưu dân, còn có khát vọng hòa bình một ít bình dân cường giả mà dần dần mạnh múc. Nhưng là cùng bình chỉ là tạm thời. Hòa bình đối với cái quốc đầu này ác thú mà nói chính là giả gắn. hòa bình cũng chỉ là bởi vì làm cho này đầu ác thú đang tiêu hóa mà thôi. Khi nó tiêu hóa xong tất sau đó, đầu này ác thú liền sẽ lần nữa lộ ra răng nanh, tiếp tục ăn uống. 15 năm sau, màu đen thủy triều càn quét toàn bộ Y Mi Bình Nguyên. Toàn bộ Y Mi Bình Nguyên không người nào có thể làm. Tất cả quốc gia, tất cả thế lực ở nơi này cổ thủy triều bên trong, giống như là đường cánh tay ngăn cản xe như nhau, toàn bộ bị san bằng. Y Mi Bình Nguyên hoàn thành thống nhất. Tất cả có thể chỗ ở khu toàn bộ đều sẽ nhét vào đến cái Y Quốc bản đồ bên trong. Lần này hoàn thành khuyết trương, cái Y Quốc lần nữa tiến vào tu dưỡng bên trong. Xương trắng lộ tại giã, ngàn dặm không gà gáy, đây chính là loạn thế tốt nhất viết theo. Làm cái Y Quốc nhất thống Y Mi Bình Nguyên sau đó, phát hiện bởi vì thời gian dài chiến tranh, Y Mi Bình Nguyên phần lớn địa khu đều là không một bóng người, biến thành giã thú hoành hành hoang dã. Dưới tình huống này, đúng quốc gia vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tiến vào tu dưỡng trạng thái. Lực cầu có thể khôi phục lại bình thường trật tự xuống người số lượng người. Mà lúc này bởi vì chiến tranh mà không ngừng phát triển lớn mạnh công trận quý tộc đoàn thể còn đang khao khát chiến tranh. Bọn họ cũng không vì là chinh phục toàn bộ Y Mi Bình Nguyên mà cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì bọn họ biết ở Y Mi bên ngoài Bình Nguyên còn có hơn nữa rộng lớn thế giới. Nhưng là bọn họ lại không thể không tạm thời đè xuống mình chinh phục, dừng bước lại. Bởi vì bây giờ cái Y Quốc đã không chịu nổi bọn họ giằng co. Liên miên chiến tranh đã đem cái Y Quốc tiềm lực chiến tranh đã tiêu hao hết. Hơn nữa cái Y Quốc còn cần đầy đủ quân đoàn cùng cường giả tới trấn áp mới vừa chinh phục đất đai. Ở cái Y Quốc mới vừa khuyết trương, mà đạt được khối thứ nhất không thuộc về mình nguyên hữu đất đai thời điểm, phản loạn liền sinh ra. Một mực liên miên thẳng đến hôm nay, coi như không ngừng giết hại, không ngừng trấn áp, quân phản loạn vậy từ đầu đến cuối do như măng mọc sau cơn mưa vậy ở cái Y Quốc không ngừng khuyết trương trên bản đồ toát ra. Bởi vì luôn có người chẳng ngờ phục tòng cái Y Quốc thống trị, hoàn thành nhất thống Y Mi Bình Nguyên vậy không phù hợp một ít người tố cầu. Bọn họ muốn làm cho cả Bình Nguyên lần nữa loạn, như vậy bọn họ mới có thể từ trong lấy được lợi. Nhưng là mỗi một lần nổi loạn thiết huyết trấn áp cùng cái Y Quốc ngày càng ôn hòa chính sách sau khi so sánh, tham gia người nổi loạn càng ngày càng thiếu, nổi loạn số lần bộc phát thư thớt, làm Y Mi trên Bình Nguyên tất cả mọi người cho rằng mình là cái Y Quốc người, lại nữa cho rằng chúng ta cái Y Quốc là xâm lược bọn họ, cướp đoạt bọn họ đất đai người xâm lược sau đó coi như là chân chính thành nhất thống. Nhưng điều này cần thời gian rất dài, dựa vào mấy đời người cố gắng để hoàn thành đồng hóa. Ta có thể các loại, ta thời gian có rất nhiều. Muzia không cho là đúng cười lên. Lúc này hắn chuyển thế khu đi qua rất dài thời gian, đổi được càng phát ra cao lớn, đã biến thành một vị anh vũ thanh niên, không còn năm đó non nớt. Ngươi thời gian hơn, không phải ngươi có thể không nạp phi, không lập hậu lý do. Coi như ngươi muốn chờ ngươi cách gọi là đúng người, ngươi cũng có thể trước tìm mấy cái phối ngẫu, sinh hạ một ít con cháu. Vốn là đang bàn luận quốc gia việc lớn, như thế nào đồng hóa chinh phục chi địa di dân vấn đề phe nan đe, đột nhiên đem đổi đề tài, lần nữa kéo đến Muzia không muốn nói tới địa phương. Ta tối thiểu còn có thể sống thêm 5.000 năm, tìm phối ngẫu, thai nghén đời sau, loại chuyện này đối với ta mà nói quá sớm. Muzia mặt không cảm giác nói, những năm này hắn đã thành thói quen liền bên cạnh có một cách như vậy lão gia ở bên cạnh một mực lại nhảy, mà Fernande tựa hồ vậy thói quen liền một mực theo hắn kéo loại vấn đề này. Hơn nữa lấy ta bây giờ sinh mạng tầng thứ, coi như là tìm lần toàn bộ Y Mi Bình Nguyên, vậy không có thể xứng với ta. Ừ, quả thật, giống vậy phái nữ cường giả đã không có tư cách tồn tại ngươi sinh mạng tinh hoa. Nghe được Muzia mà nói, Fernande trên mặt ngược lại là khó được lộ ra vẻ đồng ý. Ngươi bạn lữ phải đủ cường đại, không nói cùng ngươi như nhau mạnh, cũng không thể cùng ngươi chênh lệch quá nhiều. Bất quá coi như là như vậy, ở Imi trên bình nguyên cũng không tốt tìm. Nhưng là Imi bình nguyên ra, nói không chừng thì có người như vậy. Nghe được Fernande mà nói, Muzia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn dám khẳng định, bây giờ Mivulela coi như không có phát triển lớn mạnh đến theo hắn vậy trình độ, cũng sẽ không so hắn kém nhiều ít. Nhưng là ngươi trừ thực lực có yêu cầu ra, ngươi còn có hắn nàng cái loại đó cái gì vừa thấy đã yêu loại. Nghe cũng biết là vừa kéo yêu cầu. Loại chuyện này ta trong lòng mình hiểu rõ. Ngươi thì thật không muốn quan tâm nữa. Đến lúc đó thật đụng phải đúng người kia, ta một mắt liền có thể nhận ra. Cái này nghe cũng cảm giác ngươi giống như là lừa bịp ta. Tử khí trong suốt Fernande dòm Muvia trong mắt một phiến đỏ thắm. Ta không có lừa bịp ngươi cần thiết, ta có thể cảm giác được ở phương xa có một người đang chờ ta. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Fernande dùng một mặt ngươi ở chọc cười ta diễn cảm nhìn Muvia. Ở hắn trong mắt không có. Muvia không hề coi là một cách hợp cách quân vương. Đầu tiên một chút, tên này không đủ cần cù. Phàm là có thể hất tay sự việc, hắn toàn bộ đều hất ra để cho những người khác liền. Mình thì ở bên cạnh vui vẻ nhìn. Loại chuyện này không nghi ngờ chút nào là hôn quân nơi vì. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nắm giữ u vực lực lượng, khống chế một đám vĩnh viễn cũng không thể phản bội hắn thi người hầu. Hơn nữa hắn tự thân sức chiến đấu vậy mạnh đến bạo biểu. Bởi vì hắn không có người có thể chống đỡ người sức mạnh to lớn, cho nên hắn có thể vững vàng đương đương làm ở quân vương vị trí. Điểm thứ hai, thân là quân vương, lại có thể giữ mình từ tốt. Đối với người bình thường mà nói, đây là ưu điểm, nhưng là thành tựu cao cao tại thượng người thống trị, cái này rất kéo. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, hắn vậy không phải là không có ưu điểm. Nói thí dụ như hắn có Fernande không cách nào hiểu lâu dài ánh mắt cùng cách nhìn đại cục. Fernande đến bây giờ đều không cách nào hiểu hắn nhi tử là như thế nào có thể nói lên đại nhất thống loại quan điểm này. Bởi vì hắn cảm thấy hắn hoàn cảnh lớn lên hoàn toàn không đủ để cho hắn có thôi đạo ra loại lý luận này. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền đề nghị. Giống như là hắn đã từng chính mắt xem qua hoặc là áp dụng qua như nhau. Tin không tin tùy ngươi, dù sao ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Thật sự là ngươi cảm giác. Ở chính mắt thấy được liền Muzia đem cái quốc mang tới hắn đã từng mơ tưởng cầu mong vị trí sau đó. Fernande cảm giác mình đời người đã viên mãn. Mình đã không có bất kỳ theo đuổi cùng động lực. Hắn duy nhất yêu cầu chính là có thể thấy Muzia con cháu ra đời. Ừ, Fernande trầm mặc. Hắn biết thành tựu nắm trong tay siêu phàm lực lượng mạnh mẽ cá thể. Sẽ có một ít huyền diệu khó giải thích đặc thù cảm ứng. Vậy cũng tốt, vậy ta cũng không thúc giục ngươi, lại chờ một chút. Ngay tại cái y quốc yên lặng tu sanh dưỡng tức thời điểm. Cái y quốc thống trị y mi bình nguyên cùng ngoại giới liên tiếp một nơi thung lũng bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đội khách không mời mà đến, đây là một đội ăn mặc lấy màu trắng làm chủ điều áo giáp kỵ sĩ đoàn. Sơ hình vẽ sáng lạng cờ xí. Bước vào cái y quốc lãnh thổ bên trong. Mà bọn họ vừa mới xuất hiện. Liền bị trú đóng ở cái này bên trong cốc quân đoàn phát hiện. Người kia dừng bước, các ngươi đã bước vào cái y quốc lãnh thổ, nhanh chóng thuyết minh lai lịch mục đích. Phụ trách phòng bị binh lính lập tức phát hiện cái này một con cờ xí rõ nét. Áo giáp sáng người đội ngũ. Hướng về phía bọn họ dương cung lắp tên. Bắn ra một chi nổ tung mũi tên. Ở trước mặt bọn họ đất đai ầm ầm nổ tung. Thú vị, biết bao lâu không người nào dám ở chúng ta lá cờ trước mặt dương cung lắp tên, quả nhiên là đất man hoang. Mặc dù ngay cả chúng ta cờ sĩ cũng không nhận ra. Cầm đầu kỵ sĩ nhìn trước mặt nổ tung. Khói xanh lượn lờ hố đất. Nhất thời cười lên. Đại nhân. Phỏng đoán đây là đâu một cái man hoang nước nhỏ ở chỗ này thiết lập trạm kiểm soát đi. Không nhận biết chúng ta vậy rất bình thường. Ta biết, phái người đi lên giao thiệp với bọn họ một chút. Liền nói chúng ta muốn gặp mặt bọn họ quân chủ. Chúng ta là Khê Sơn Quốc sứ đoàn trước tới thăm các ngươi quân chủ, mau thông báo. Rất nhanh thì có một tiểu đội kỵ sĩ rời đi đội ngũ. Chạy tới thẻ tiếu trước mặt. hướng về phía trên hắc giáp binh lính hô. Khuê Sơn Quốc chưa nghe nói qua. Nghe được cái này đội xa lạ kỵ sĩ đoàn lai lịch. Chú đóng quân đội binh lính vô cùng lãnh đạm. Mà đối với bọn họ ý đồ. Thì tỏ vẻ khinh thường nhìn. Bọn họ quân vương há là loại này không biết cái đó xó xỉnh bên trong chạy ra tạp binh có thể gặp được. Muốn bái kiến chúng ta quân vương trước chờ ta thông báo. Rất nhanh. Chú đóng điều này thung lũng tướng phòng thủ biết được liền chuyện này. Hắn lập tức dẫn người đi ra ngoài tra xem. Muốn biết một chút về chi này đến từ ngoại giới sứ đoàn lực lượng võ trang là dạng gì. Bởi vì thông qua những thứ này. Có thể đại khái biết rõ một quốc gia võ lực tạo thành. Còn có binh khí hoàn hảo trình độ. Tài nguyên phong phú trình độ cùng ra hơn tin tức trọng yếu. Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1081 tà ác phi hồng vua mượn do cách này một chi sứ đoàn. Có thể đánh giá sau lưng quốc gia đại khái có lực lượng quân sự. Sau đó phỏng đoán cái quốc đại khái phải phái ra nhiều ít quân đội. Hao phí dài hơn thời gian tới san bằng bọn họ. Ừ. Đây chính là hiện nay cái quốc quân đội ý tưởng. Khi biết đảo còn có một cái khác quốc gia tồn tại thời điểm. Bọn họ phản ứng đầu tiên là cần muốn bấy nhiêu lực lượng có thể hoàn toàn chinh phục quốc gia này. Mà không phải là thà bản thân sống chung. Mà quan niệm như vậy. Lên tới thống soái. Cho tới binh lính bình thường đều là như vậy. Đây là cái y quốc 20 năm tới chinh chiến nuôi đi ra ngoài quan niệm. Ở trong mắt của bọn họ. Quốc gia cùng quốc gia chỉ có chinh phục cùng bị chinh phục quan hệ. Mà đương nhiên. Bọn họ cái y quốc chính là cao cao tại thượng người chinh phục. Ăn mặc màu đen trọng giáp tướng quân. Cưới mình thú cưới. Mang thân vệ của mình. Đi ra hoành đoạn ở trong thung lũng cứ điểm quan trọng. Sau đó cũng không để ý chạy đến bọn họ cứ điểm quan trọng phía dưới vậy một tiểu đội kỵ sĩ. Trực tiếp vọt tới vậy một chi áo giáp tươi sáng sứ đoàn chung quanh. Sau đó đánh giá bọn họ. Mà hai bên vẻn vẹn chỉ là vừa tiếp xúc. Hai bên thống soái trên mặt khinh thị vẻ liền đều biến mất hết. Trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vẻ mặt biến hóa đặc biệt đồng bộ. Bởi vì ở cái y quốc chấn thủ tướng quân thấy rõ cái này một chi không rõ lai lịch sứ đoàn trên người áo giáp là dạng gì. Đó là một loại lấy màu trắng làm chủ điều. Xen lẫn tô điểm tím bầm xanh cùng bốn màu là tô điểm. Lộ vẻ được dị thường hoa lệ khôi giáp. Nhìn qua dị thường hoa mỹ. Nhưng ở hoa lệ đồng thời. Vậy vô cùng cái cảm nhận. Nhìn như lực phòng ngự khá là không tầm thường. Vị này tướng quân phán đoán bên trong. Có thể làm ra loại này lòe loẹt khôi giáp quốc gia. Tất nhiên có không tầm thường lực lượng quân sự. Dẫu sao không phát triển đến nhất định trình độ. Quốc gia nào sẽ hao tổn dọn ra loại này khôi giáp. Muốn làm nghệ thuật. Vậy được nhất định có thực lực. Trong tay được có tiền mới có thể làm. Giống vậy toát ngươi nước nhỏ còn thật không có tư cách giày vò. Mà ở bước vào trong ấm tượng đất man hoang. Chuẩn bị trước tới thăm mảnh địa khu này quân vương sứ đoàn thủ lãnh. Khi nhìn đến cái y quốc tướng quân cùng hắn thân vệ một khắc kia. Giống vậy cũng bị kinh động. Bởi vì những người này sẽ tụ chung một chỗ. Có thể đặc biệt thấy rõ bọn họ trên mình quanh quẩn huyết khí. Đó là trải qua vô số chém giết chinh chiến. Từ núi thây biển máu bên trong giết đi ra ngoài bách chiến mãnh sĩ mới có hơi thở. Như vậy hơi thở giống vậy chấn động đến vị thủ lĩnh này. Hơn nữa ngay tại cái y quốc tướng quân đang quan sát cái này một chi sứ đoàn trang bị thời điểm. Chi này sứ đoàn thủ lãnh giống vậy đang quan sát cái y quốc những thứ này tướng sĩ vũ khí trên người trang bị. Bởi vì đây là nhất có thể trực quan thể hiện một cái quốc gia nội tình đồ. Mà đang ở hai bên cũng thu hồi đối với đối phương khinh thị thời điểm. Từ phương xa mà đến sứ đoàn thủ lãnh lên tiếng ta là đến từ Khuê Sơn quốc sứ giả. Muốn bái kiến các ngươi quân chủ. Không biết có thể hay không thông báo một tiếng. Có thể. Bất quá các ngươi trước phải ở chỗ này chờ. Nếu như các ngươi dám tùy ý đi lại nói. Chúng ta liền đem các ngươi coi là địch nhân. Đến lúc đó làm bị thương các ngươi có thể cũng đừng trách chúng ta. Tướng quân suy tư chỉ chốc lát sau liền gật đầu. quyết định hay là đem chuyện này báo lên cho quân vương xử lý. Chi này sứ đoàn rõ ràng cho thấy đến từ một cách tương đối cường đại quốc gia. Hóa hay chiến? Đương nhiên là do quân chủ định đoạt. Hơn nữa tướng quân vậy phỏng đoán hiện nay là không đánh nổi. Bởi vì bây giờ cải cách tiềm lực chiến tranh đã hao hết. Cần lần nữa góp nhặt. Phòng vệ có thừa mà vào công chưa đủ. Biết, nghe được tướng quân nói. Sứ đoàn thủ lãnh sắc mặt không nhúc nhích. Trực tiếp đáp ứng. Sau lưng bọn kỵ sĩ thì rối rít mặt lộ vẻ sắc giận. Bọn họ cảm giác được mình bị làm nhục. Ở bọn họ trước mắt. Nhóm người này ăn mặc khôi giáp màu đen sĩ binh. Cũng chỉ là tới từ một cái quốc lực yếu ớt man hoang nước nhỏ mà thôi. Vậy được, các ngươi liền ở chỗ này chờ, muốn mấy ngày. Tướng quân chú ý tới những cái kia sứ đoàn thành viên trên mặt thần sắc. Lơ đĩnh cười một tiếng. Hắn đại khái có thể phỏng đoán ra những người này ý nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn cơ hồ chứng kiến cái quốc từ một cái quốc lực yếu ớt tự vệ có thừa nước nhỏ quật khởi. Trở thành hoành phách toàn bộ Y Mi Bình Nguyên chân chính bá chủ. Quá trình này bên trong, hắn thành tựu cái Y Quốc quân đội một thành viên, cũng từng gặp phải không thiếu khinh khỉnh. Bất quá hắn đem đã từng những cái kia dám đối với hắn quắc mắt lạnh đúng người dậm ở dưới chân. Bây giờ một phần cỏ đều không ngừng ba trượng cao. Rất nhanh, cái này một chi sứ đoàn tin tức còn có bao gồm tướng quân đối với chi này sứ đoàn sau lưng quốc gia quốc lực đánh giá. Thông qua đường cao tốc, nhanh chóng đưa đến Muzia trước mặt. Sau đó, Muzia đồng ý tiếp gặp chi này sứ đoàn mệnh lệnh vậy thông qua đường cao tốc nhanh chóng truyền trở lại tướng quân trong tay. Khê Sơn quốc sứ đoàn, vương thượng đã đáp ứng cho đòi gặp các ngươi. Các ngươi chuẩn bị một chút, chỉ có 300 người có thể thông qua cái này cứ điểm quan trọng. Đi yết kiến vương thượng. Một lần tướng quân cũng lười được truyền ra mặt. Vẹn vẹn chỉ là phái mình một người thân vệ mang hơn ngàn người binh lính tinh nhuệ bao vây cái này sứ đoàn. Sau đó truyền đạt Muzia vương lệnh. 300 người, vậy sứ đoàn còn thừa lại thành viên làm thế nào chúng ta có thể cho nhất định lương thực. Tới truyền lệnh thân vệ mặt không cảm giác trả lời. Được, sứ đoàn thủ lãnh tính toán một chút bọn họ chờ đợi thời gian. Sau đó đáp ứng, hắn còn muốn hôn lại mắt biết một chút về chú đóng ở nơi này đảo thung lũng cứ điểm quan trọng bên trong quân đội sau lưng quốc gia rốt cuộc là dạng gì. Xin cho phép chúng ta chuẩn bị một chút cho nên, nhưng là đừng nghĩ đùa bỡn hoa chiêu gì. Tới truyền lệnh thân về cảnh cáo nói, chúng ta là sứ đoàn, không là quân đội. Sứ đoàn thủ lãnh mỉm cười nói, sau đó giục ngựa trở lại mình doanh trại bên trong. Chuẩn bị gặp mặt đội ngũ. Đem thủ. Đám này man hoang nước nhỏ binh lính lại có thể dám can đảm 5 lần 7 lượt làm nhục chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một lần lại một lần nhìn xuống sao? Làm thủ lãnh đang chọn chọn tiến vào cái quốc thí sinh thời điểm. Thì có một vị tùy tùng mặt lộ vẻ bất mãn oán hận nói. Không nhìn xuống chúng ta còn có thể làm sao chẳng. Lẽ xông lên theo bọn họ đánh sao chớ quên. Nơi này là của người khác địa bàn. Người ta quốc lực coi như nhỏ đi nữa. Tiêu diệt chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Chúng ta Khê Sơn quốc. Nơi này không phải Khê Sơn quốc lãnh địa. Chúng ta Khê Sơn quốc quân đoàn bây giờ vậy không có biện pháp tới nơi này. Thủ lãnh cắt đứt tùy tùng nói. Sau đó mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Nhớ. Chúng ta hiện ở xuất hiện ở nơi này nhiệm vụ. Không muốn cho ta tìm phiền toái. Rõ ràng. Chỉ chốc lát sau. Thủ lãnh sửa sang lại đội ngũ. Sau đó ở số lượng nhiều đạt 3.000 người cái Y Quốc quân đội dưới sự hộ tống. Chính thức tiến vào cái Y Quốc cương vực bên trong. Làm đi ở bằng phẳng rộng rãi trì trên đường lúc. Thủ lãnh không khỏi trên mặt lộ ra vẻ động dung. Hắn cũng là một cái hiểu binh người. Hắn rõ ràng loại này thông suốt không trở ngại giao thông đối với chiến tranh mà nói ý vị như thế nào. Loại này đường trời đang mưa thời điểm. Cũng có thể giống như bây giờ sao ở chỉ trên đường đi tiếp nửa ngày thủ lãnh không nhìn được hỏi. Dĩ nhiên. Nhận được hộ tống ra lệnh tiểu tướng, nghe được cái này vị nước lạ người hỏi, mặt lộ vẻ kiêu ngạo đáp lại. Loại này đường hao phí sức người vật lực rất nhiều đi quốc gia các ngươi xây dựng nhiều ít có địa phương cần cũng xây dựng. Tiểu tướng phủi vị này muốn từ hắn nơi này hỏi dò tin tức thủ lãnh một mắt, sau đó trả lời một câu nói nhảm. Thấy vị này tướng lãnh có ý thức bắt đầu đề phòng mình. Đến từ Khuê Sơn quốc sứ đoàn thủ lãnh cũng không để bụng. Vừa mới bắt đầu quan sát đường cao tốc hai bên cảnh sắc. Sau đó hắn thấy được không một bóng người đất màu mỡ. Mặt lộ vẻ cơ sắc bình dân. Nhìn một chút. Vị thủ lĩnh này trên mặt không khỏi mặt lộ ra nụ cười. Bởi vì những thứ này chính là hắn muốn thấy. Hắn không hy vọng chỗ này bọn họ Khuê Sơn quốc vẫn chưa có hoàn toàn do thám rõ đất hoang dã. Tồn tại quá mức quốc gia cường đại. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn nụ cười trên mặt cũng không giấu được thủ lãnh, hộ tống tướng quân lên tiếng hỏi. Ta có chút hiếu kỳ. Tại sao những thường dân kia bọn họ đều ở đây trồng trọt nhưng là trên mặt nhưng làm như vậy gầy? Bọn họ liền cơm ăn cũng không đủ no sao ạ? Loại chuyện này chỉ là tạm thời. Khu vực này chúng ta cái quốc chỉ là mới vừa đánh xuống mà thôi. Trước đây nơi này vẫn luôn là thuộc về hỗn loạn. Những bình dân này căn bản cũng không có thời gian trồng trọt lương thực. Nghe nói như vậy, thủ lãnh nụ cười đọng lại ở trên mặt. Sau đó, dọc theo con đường này, theo hắn thấy đồ càng nhiều, hắn thì trở nên được càng phát ra trầm mặc ít nói đứng lên. Mà làm hắn thấy được cái quốc đô thành thời điểm, hắn hoàn toàn đánh đổ trong lòng mình lúc đầu dự định. Bắt đầu từ bây giờ, ta liền là chân chánh sứ đoàn thủ lãnh, vì hòa bình tới. Theo qua lại không dứt dòng người tiến vào cái quốc đô thành thủ lãnh hoàn toàn xác định mình lúc này thân phận. Bái kiến cái quốc quân chủ làm Khuê Sơn quốc 300 người sứ đoàn xuyên qua lấy màu đỏ đậm làm chủ pha cung đình. Ở quy mô nhất là cung điện to lớn bên trong thấy Muji thời điểm. Bọn họ toàn bộ đều đại lễ tham bái. Biểu hiện được cung kính gì thường. Ừ. Giới thiệu một chút các ngươi thân phận đi xem xuống phía dưới đám này khôi giáp trang sức hoàn toàn khác thường tại Imi Bình Nguyên sứ đoàn. Muji tỉnh bơ. Nhưng trong lòng mơ hồ mang một tia vô hình mong đợi. Vương thượng, chúng ta đến từ Khuê Sơn quốc. Nghe xong phía dưới chi này sứ đoàn đơn giản tự giới thiệu mình sau đó, Muvia không nói gì liền gật đầu. Vậy các ngươi xuất hiện ở nơi này mục đích là vì cái gì? Luôn không khả năng là quốc gia các ngươi bỏ tiền để cho các ngươi tới ta nơi này du sơn ngoạn thủy đi. Vương thượng, chúng ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chính là vì liên hiệp. Liên hiệp hết thảy lực lượng. Đối kháng tà áp kinh Jim Sôn. Liên hiệp Muvia mặt không cảm giác. Cái này lừa bịp ai đó? Những người này tại mới vừa thấy cái quốc quân đội thời điểm là cái gì biểu hiện? Hắn vì kia tướng quân nhưng mà báo cáo được rõ ràng. Bọn họ trước căn bản cũng không biết cái quốc tồn tại. Đúng vậy. À. Vậy ngươi theo ta nói một chút. Kinh Jim Sôn vậy là cái gì? Muvia lúc này trong lòng đã có trồng cảm giác vô hình. Vương thượng, Kinh Jim Sôn là một tôn vô cùng cường đại lại tà áp tồn tại, nàng thích. Nghe được Muvia hỏi. Vị này sứ đoàn thủ lãnh nhất thời sống động hướng hắn miêu tả một vị mạnh mẽ tà áp nữ vương máu tanh phát ra sử. Mà Muvia càng nghe. Sắc mặt liền vượt quái. Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1082 tự diệt vong. Ngươi nói liên hiệp chuyện, ta sẽ suy tính. Muvia phất phất tay. Lúc này thì có một người hầu tiến lên. Đem muốn nói lại thôi sứ đoàn thủ lãnh mời đi xuống. Mà làm những thứ này từ rất xa Khuê Sơn quốc mà đến sứ đoàn đều bị dẫn đi sau đó. Ngồi ở ngai vàng thanh niên liền lộ ra nụ cười. Thông qua cùng những thứ này Khuê Sơn quốc người trao đổi. Mặc dù lời của bọn họ bên trong có rất nhiều che giấu. Nhưng Muvia đã đại khái đoán được bọn họ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Thật ra thì nguyên nhân cũng không có phức tạp hơn. Chính là bọn họ cái này cái gọi là Khuê Sơn quốc đang cùng khác một cái quốc gia chửi nhau. Nhưng là đặc biệt bất đắc dĩ là. Vốn là quốc gia này thực lực hẳn theo bọn họ tương đối. Nhưng là bọn họ đối nghịch nước nhưng xuất hiện một cách đặc biệt yêu nghiệt quân vương. Sau đó ở nơi này vị quân vương lên chức sau đó. Bọn họ đối nghịch nước trực tiếp đem bọn họ đè xuống đất va chạm. Đánh được bọn họ sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Quốc gia cũng có thể sẽ bị vị này đối thủ cũ tiêu diệt. Đại khái trước tiên là vì đem quốc gia kéo dài tiếp, bọn họ nghĩ tới chiến lược tính rời đi cũng chính là đường chạy. Nhưng coi như là đường chạy, chạy đến cuối cùng vậy phải có một cái chỗ đặt chân. Vì vậy, Khê Sơn quốc người đưa mắt liếc tới Y Mi trên bình nguyên. Bởi vì ở bọn họ ấn tượng bên trong, khối này đất man hoang chính là một cái vô cùng địa phương hỗn loạn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nơi này cũng không có cường đại gì thế lực. Mà loại địa phương này đối với bọn họ loại này liền mình quốc gia cũng sắp không giữ được người mà nói. Không thể nghi ngờ thành tựu Đông Sơn tái khởi chi địa tốt nhất lựa chọn. Nhưng là làm Khê Sơn quốc sứ đoàn, hoặc giả nói là điều tra quân đội đến chỗ này vốn phải là thuộc về hỗn loạn đất man hoang thời điểm. Bọn họ thất vọng phát hiện chỗ này địa phương thì đã bị người cho thống nhất. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này thống nhất bị bọn họ chọn làm Đông Sơn tái khởi đất thế lực, vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy treo Khê Sơn quốc sứ đoàn danh hiệu điều tra quân đội thuận thế thay đổi mục tiêu cùng nhiệm vụ. Bọn họ buông tha nguyên bản thành tựu điều tra quân đội nhiệm vụ, mà là thực hiện bị bọn họ làm yểm hộ, cũng chính là Khê Sơn quốc sứ đoàn chức trách. Chuyện mới bắt đầu lôi kéo cái quốc mưu toan liên hiệp chung một chỗ đối kháng mình đối thủ cũ. Trở lên đều là Muvia suy đoán, nhưng là hắn phỏng đoán 89 phần 10. Bởi vì chi này sứ đoàn trước căn bản là đối với cái quốc tồn tại không biết gì cả. Mà dưới tình huống này, chi này treo đầu dê bán thịt chó sứ đoàn chạy đến Y Mi bình nguyên tới, là vì làm chuyện gì còn dùng nói à, dùng chân nghĩ cũng biết. Tuyệt đối không phải vì cái gọi là liên hiệp. Tìm ta liên hiệp thật đúng là tìm lộn người à. Muvia sờ cằm, nụ cười trên mặt đổi được rực rỡ. King Jim Son Muvia lẩm bẩm. Danh hiệu này, hơn nữa cái này làm việc tác phong, chắc là mi cha gạo liệt kéo không sai. Chà, thật đúng là có ý tứ à. Vợ con ta kẻ địch lại có thể nhờ giúp đỡ đến đầu ta lên. Hắc, a nôn. Chuyện gì xảy ra, ta nghe nói ngoài giới có một quốc gia sứ đoàn đã tới nơi này. Bọn họ người đâu đây là? Fernande bóng người còn quấn tính mịt hắc vô xuất hiện. Những năm gần đây Muvia cách này cách chuyển thế khu phụ thân, cái quốc trước nhâm quân vương, giống như là Muvia bóng dáng vậy, thay hắn xử lý tất cả lớn nhỏ các loại không cách nào thấy hết sự việc. Hiện nay cái quốc mạnh mẽ, cũng có hắn không cách nào dứt bỏ một số công lao, để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. À, vậy những người này là đến tìm ngươi làm cái gì? Fernande mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bọn họ là tới tìm ta thương nghị liên hiệp. Muvia mang nghiền ngẫm nụ cười, đem King Jimson sự việc theo Fernande miêu tả một lần. King Jimson, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Fernande có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn chú ý tới mình nhi tử miêu tả thời điểm, trên mặt mang vi diệu nụ cười. Liên hiệp đương nhiên là muốn liên hiệp, nhưng là cụ thể làm sao liên hiệp muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Không phải, ngươi đang cười cái gì, có thể theo ta nói một chút sao? Fernande thật sự là không nhịn nổi. Ta ở cao hứng à, cao hứng cái gì? Fernande vẫn là có chút nghi ngờ. Là bởi vì là xác định ngoại giới còn có quốc gia tồn tại vị này đã thối vị quân vương cũng biết hôm nay cái quốc trên dưới là dạng gì tâm tính. Quốc gia này đã hóa thành một đầu cắn người khác chiến tranh quái thú. Bây giờ sở dĩ dừng lại, là bởi vì là đầu quái thú này tạm thời ăn no mà thôi. Nhưng là làm Y Mi trên bình nguyên khắp nơi người ở, cây lúa thành thục, bay khắp màu vàng đại dương lúc đó, chính là cái này con cự thú hoàn thành tiêu hóa thời điểm. Lúc này, đầu quái thú này liền sẽ tìm mới thức ăn, tiếp tục ăn uống. Hơn nữa càng làm cho người cảm thấy sợ hãi là, cái này một con quái vật ở mỗi một lần hoàn thành ăn uống, hơn nữa tiêu hóa sau đó, nó thể tính cũng sẽ sau đó tăng lớn. Nó lần kế ăn uống ăn mạnh vậy sẽ sau đó tăng trưởng. Cái này không việc gì đáng thật là cao hứng. Đã sớm biết ngoại giới có rộng lớn hơn đất đai, bây giờ bất quá là hoàn toàn xác định mà thôi. Muvia khoát khoát tay, ta cao hứng chính là ta cảm thấy bọn ta người kia đã xuất hiện. Ừ, Fernande nghe được Muvia nói sau đó, nhất thời hơi sườn sốt. Sau đó hắn lập tức phản ứng. Nhất thời thì trở nên được hứng thú bừng bừng. Là người nào ta mới vừa không phải cùng ngươi nói qua sao? Fernande lần nữa sững sốt. Ngươi lúc nào theo ta nói qua mới vừa? King Jimson Fernande hỏi dò. Ừ. Muzia chậm rãi gật đầu. Nàng là phái nữ căn cứ Khê Sơn quốc sứ đoàn miêu tả, chính là phái nữ. Nhưng mà cách này, Fernande sắc mặt đặc biệt vặn vẹo, đây là hắn sống lâu như vậy, đụng phải nhất xả đạm sự việc. Ngươi liền mặt của người ta cũng không có gặp qua. Vẹn vẹn chỉ là nghe được một cái danh hiệu. Ngươi liền xác định đó là người ngươi muốn chờ không sai. Đây là ta cảm giác. Fernande trầm mặt. Sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Cái gọi là ngươi dự định đáp ứng theo Khê Sơn quốc liên hiệp, chính là vì đến lúc đó đem nó bán đi. Ừ, là cái này dự định. Ta, ngươi, cái này. Nghe được Muzia lại có thể thản nhiên như vậy thừa nhận, Fernande cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vì một cách gặp cũng chưa từng thấy qua người phụ nữ, liền dự định cái hố hết một cái quốc gia để lấy lòng nàng. Loại chuyện này coi như là nhất vô năng hôn quân cũng không làm được đi. Cho nên, ngươi dự định là cùng King Jimson liên hiệp chung một chỗ, tiêu diệt Khê Sơn quốc. Đúng không? Nhưng là coi như ngươi dự định làm như vậy, tối thiểu cũng phải trước theo vị này King Jimson bắt được liên lạc đi. Không thể người đều không gặp mặt một lần. Ngươi cứ làm như vậy đi. Quốc gia việc lớn cũng không phải là trò đùa. Hả, nói cũng đúng, đúng là muốn bắt được liên lạc. Muzia thừa nhận Fernande ý tưởng. Mà lúc này, coi như Muzia cùng Fernande thương bàn về như thế nào liên lạc với King Jimson thời điểm, lúc này còn không biết đã nhờ giúp đỡ đến bọn họ đối đầu trưởng phu trên đầu Khê Sơn quốc sứ đoàn vẫn còn tiếp tục nghị luận. Thật không nghĩ tới mảnh man hoang chi địa này thì đã bị người cho chinh phục. Đúng vậy, cái này cũng thì đồng nghĩa với chúng ta Khê Sơn quốc cần lần nữa tìm đường lui. Nếu không, chúng ta thì phải theo cái y quốc phát sinh xung đột. Cái y quốc chỉ có thể cùng chi liên hiệp, tuyệt đối không thể theo bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Nếu không, chúng ta Khê Sơn quốc thì thật xong rồi. Một cái King Jimson đã đủ. Ta chẳng ngờ lại trêu chọc đến vị này cái y quốc quân vương. Mà lúc này, sứ đoàn thủ lãnh lên tiếng. Từ tiến vào cái y quốc sau nghe thấy, đã để cho hắn hoàn toàn đem cái y quốc xác định vì không thể trêu chọc đối tượng. Đây là một cách từ chiến tranh bên trong giết ra tới, rồi sau đó dần dần cường thịnh quốc gia. Bây giờ vấn đề là chúng ta nên làm sao liên hiệp cái y quốc quốc gia này mới vừa kết thúc chiến tranh. Sợ rằng bọn họ bây giờ còn chưa có lần nữa phát động chiến tranh dư lực. Cái này không là vấn đề là nói thế nào phục bọn họ theo chúng ta cùng nhau đối kháng King Jimson. Đem thủ. Bọn họ là không thấy King Jimson mạnh mẽ. Còn có tà ác. Nếu như bọn họ nhìn thấy nói, là tuyệt đối không thể nào mặc kệ không để ý tới người. Đây chính là vấn đề ở chỗ. Sứ đoàn thủ lãnh phủi một mắt tùy tùng của mình. Còn có đi theo hắn cùng nhau mà đến cố vấn. Chúng ta đang dùng một cái người khác căn bản cũng không có đã gặp tồn tại. Tới đe dọa hắn. Để cho một vị mạnh mẽ chiến tranh quốc gia quân vương theo liên minh chúng ta. Chính các ngươi suy nghĩ một chút. Loại này liên minh tỷ lệ thành công cao bao nhiêu. Cho nên, phải nghĩ biện pháp để cho vị kia quân vương biết một chút về vị kia King Jimson. Phải nhường hắn rõ ràng vị kia King Jimson nếu như tiêu diệt chúng ta Khê Sơn quốc sau đó, chính là đến phiên bọn họ cái y quốc. Nếu như không liên hiệp đối kháng, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Cho nên muốn biện pháp để cho cái y quốc quân vương phái một chi sứ đoàn, để cho chúng ta mang về, để cho bọn họ chính mắt biết một chút về vị kia King Jimson dưới huyền quân đội, chỉ có thể như vậy. Cùng vị kia quân vương suy tính một đoạn thời gian đi, chúng ta ngày mai lại đi bái kiến hắn. Các ngươi để cho phái ta một chi sứ đoàn cùng các người trở về. Muzia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới sứ đoàn thủ lãnh. Trong lòng đều phải vui vẻ. Hắn thật không có nghĩ tới những người này lại có thể như thế tự giác. Đúng vậy. Vương thượng, chúng ta thương lượng qua sau đó, cảm thấy có cần phải để cho ngài hiểu một chút kinh Jim Sơn mạnh mẽ, miễn lầm lấy là chúng ta ở đe dọa ngài. Mạnh mẽ ha ha. Mujia cố làm khinh thường cười hai tiếng. Không có ai có thể ở ta trước mặt gọi là mạnh mẽ. Coi như là các ngươi nói vị kia kinh Jim Sơn cũng không ngoại lệ. Nghe được Mujia mà nói, đến từ Khê Sơn quốc sứ đoàn thành viên hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra đúng như dự đoán vẻ. Bọn họ đã góp nhặt rất nhiều liên quan tới vị này vương giả công khai tin tức, vậy hiểu được vị này vương mạnh mẽ, để cho có một thân một mình liền có thể tồi thành diệt quốc sức mạnh to lớn. Vậy bọn họ đánh giá bên trong, vị này vương nhất định là vô cùng cao ngạo. Bất quá, các ngươi thỉnh cầu ta đúng, ta sẽ phái một chi đội ngũ đi theo các ngươi đi Khuê Sơn quốc xem một chút. Các ngươi nói vị kia kinh Jim Sơn có cường đại dường nào? Vương thượng anh minh. Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1083 buồn bực. Muji kinh Jim Sơn mạnh bao nhiêu ngươi biết không? Không có ai biết. Cái này thì là đáng sợ nhất địa phương chỗ. Bởi vì tất cả gặp qua nàng người xuất thủ cũng đã chết. Đúng dịp. Chúng ta vương thượng vậy không người biết hắn mạnh bao nhiêu. Bất quá không phải bởi vì gặp qua hắn người xuất thủ đều chết hết, mà là bởi vì không có ai có thể để cho chúng ta vương thượng toàn lực ứng phó. Rộng rãi lại bằng phẳng đường cao tốc lên, bị Mujia chỉ phái nhiệm vụ đi Khê Sơn quốc xem xét kinh Jim Sơn tướng quân, cùng Khê Sơn quốc sứ đoàn thủ lãnh trao đổi lẫn nhau trước. Hoặc là nói hai người cũng đang khoác lác. Bất quá có chỗ bất đồng là, một cách đang nổ mình địch nhân mạnh mẽ, mà một cách khác đang nổ lãnh tụ của mình. Khê Sơn quốc sứ đoàn thủ lãnh ở miêu tả bọn họ kẻ địch có cường đại dường nào, sau đó tiến tới sấn nhờ bọn họ quốc gia mạnh mẽ. Mà cái y quốc tướng lãnh thì lấy le mình quân vương. Sau đó bọn họ rời đi cái y quốc lãnh địa, ở một phiến hoang dã bên trong đi tới trước một khoảng cách, sau đó bọn họ tiến vào Khê Sơn quốc thống trị địa bàn. Tới Khê Sơn quốc sau đó, thường xuyên hưởng thụ được đường cao tốc tiện lợi, cái y quốc tướng quân ở Tây Sơn trong nước cái hố gập gơ e nơ hơ không bằng phẳng trên đường đi một khoảng cách sau đó, rốt cuộc không nhịn được hướng Khê Sơn quốc thủ lãnh than phiền, hoặc là nói mịt mờ dễu cợt. Mà cũng sớm đã hưởng thụ được đường cao tốc mang đến tiện lợi tính Khê Sơn quốc thủ lãnh lúc này cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bởi vì bọn họ quốc gia mặc dù cũng có tương tự với đường cao tốc rộng rãi đường bằng phẳng, nhưng là cũng không có lần đạt tới cả nước. Chẳng qua là ở một ít chỗ đặc thù mới có. Mà ở lúc ban đầu thời điểm, cái quốc tướng lãnh thấy Khê Sơn quốc cảnh tượng, còn sẽ thỉnh thoảng than phiền một chút, hoặc là dễu cợt một chút. Nhưng là theo hắn sau đến xem đồ càng ngày càng nhiều, hắn cũng chỉ dần dần ngậm miệng. Bởi vì quốc gia này ở hắn trong mắt không đúng tí nào, cơ hồ không có một cách là đáng khen địa phương. Cho nên hắn dần dần cũng chỉ lười được tiến hành dễu cợt. Hắn là cái quốc công trần quý tộc, là dựa vào công trần thủ tước chế độ đi cho tới bây giờ bước này. Nói cách khác, hắn là từ tầng dưới chót xếp tới một bước mãnh tướng so phát ra chốt ngũ, đây là công trần thủ tước chế độ tạo thành tất nhiên kết quả. Cho nên cái quốc công trần quý tộc lớn nhiều hơn thân bần hàn. Mà lúc này, vâng mệnh đi tới Khê Sơn quốc tướng lãnh chính mắt nhìn thấy quốc gia này tầng dưới chót bình dân sinh hoạt tình trạng, nhất thời liền sinh lòng đồng tình cảm giác. Bởi vì hắn dọc theo đường nhìn thấy bình dân sinh hoạt tình trạng thật sự là quá thê thảm. Điều này cũng làm cho hắn đối với Khê Sơn quốc mang theo ác cảm. Nhưng là hắn không có biểu hiện ra. Điểm này dày công tu dưỡng hắn vẫn phải có. Mà theo hắn thấy được càng ngày càng nhiều Khê Sơn quốc bình dân, hắn vậy bộc phát yên lặng. Bởi vì hắn phát hiện ở quốc gia này tầng dưới chót bình dân sinh hoạt đãi ngộ lại còn không bằng một đầu gia súc. Mà bọn họ cũng ở đây bị làm một loại khác gia súc đang sử dụng. Từ cái y quốc mà đến tướng quân cũng không có tức giận. Bởi vì hắn ở chinh chiến trong quá trình đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự. Ở Y Mi trên bình nguyên, Những cái kia đã bị cái quốc vó sắt đạp bằng quốc gia bên trong cũng có qua tình huống tương tự. King Jimson theo chỗ đã thấy thê thảm tình cảnh càng ngày càng nhiều. Cái quốc tướng quân trong lòng cũng không khỏi đối với vị kia King Jimson có chút hảo cảm. Mà trước mắt những bình dân này bị đãi ngộ, quốc gia này đã ở hắn trong lòng bị tự động phân chia tới liền tà ác một loại bên trong. Mà vào công bọn họ King Jimson, dĩ nhiên là thành chánh nghĩa một khối. Ở Khê Sơn quốc sứ đoàn dưới sự hướng dẫn, cái quốc tướng quân rất nhanh là đến Khê Sơn quốc đô thành. Bởi vì đã từng gặp qua cái quốc mạnh mẽ quân lực Khê Sơn quốc sứ đoàn thủ lãnh học thuộc lòng, cho nên cái quốc tướng quân bị Khê Sơn quốc giai tầng thống trị hoan nghênh nhiệt liệt. Hắn thậm chí còn chiếm được Khê Sơn quốc quân vương tiếp gặp. Sau đó sẽ kế tiếp mấy ngày bên trong, tướng quân còn thể nghiệm được Khê Sơn quốc tầng trên xã hội xa xỉ. Loại này chỉ say mê vàng son sinh hoạt là tướng quân cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được qua. Rồi sau đó hắn liền bị dẫn tới tiền tuyến kịch liệt nhất trên chiến trường, hoàn thành hắn đi ra ngoài Khê Sơn quốc nhiệm vụ làm chứng King Jimson mạnh mẽ. Chính là King Jimson dưới quyền quân đội sao đã từng chịu đủ qua chiến tranh tẩy rửa cái quốc tướng quân đứng ở đầu tường trên. Nhìn Khê Sơn quốc sĩ binh cùng đối diện, một đám người khoác hồng bào, mặt trắng giáp sĩ binh chém giết lẫn nhau. Tướng quân sắc mặt vô cùng là ngưng trọng, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ồ. Một cái cường đại thống soái có thể ảnh hưởng đúng cây quân đội, giống vậy có thể ngược lại. Một chi quân đội cũng có thể phản ảnh một cái thống soái là dạng gì tồn tại. Ở tướng quân trong mắt, Khê Sơn quốc ra khỏi thành cùng King Jimson dưới quyền chém giết quân đội, hắn binh lực phối trí thậm chí còn binh lính tự thân dày công tu dưỡng. Hai người bây giờ đều là xê xích không nhiều. Nhưng là thật đánh sau khi thức dậy, Khê Sơn quốc sĩ binh nhưng là lần lượt tháo chạy. Mà nguyên nhân cuối cùng chính là King Jimson quân đội dưới quyền sĩ binh canh dám liều mệnh, hoặc là nói bọn họ căn bản cũng không đem mạng của mình làm một lần chuyện. Tướng quân chính mắt nhìn thấy một người King Jimson binh lính dưới quyền đang bị một người Khê Sơn quốc binh lính chém một cánh tay sau đó. Hắn không có kêu thảm thiết, cũng không có kêu rên, mà là nhặt lên mình đoạn trên cánh tay binh khí tiếp tục chém giết. Dựa vào thực lực cường đại giao phó cho thị lực, tướng quân có thể thấy rõ vậy một người tay cục sĩ binh trên mặt bắp thịt cũng đang khẽ run. Cái này thuyết minh hắn không phải không có cảm giác được thống khổ, mà là hắn đem loại đau khổ này toàn bộ nhìn xuống. Không sai, đây chính là đỏ ửng ác ma dưới quyền quân đội. Hắn sĩ binh giống như căn bản cũng không biết tử vong là thứ gì vậy. Hắn theo chúng ta chiến đấu đều là loại này lối đánh liều mạng. Thảo nào các ngươi thất bại. Thấy những thứ này hoàn toàn đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính sĩ binh, tướng quân không nhịn được lắc đầu một cái. Sau đó thở dài nói, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân đội, ở chiến tổn so vượt qua 30% sau đó mới sẽ tan vỡ. Nhưng là trước mắt cái này đã hoàn toàn không đem mạng của mình coi ra gì quân đội, phỏng đoán có thể đánh tới chỉ còn lại người cuối cùng. Ai bảo chúng ta lại theo một đám người điên đánh giặc. Hơn nữa cái đó King Jimson thực lực quá mạnh mẽ, quốc gia chúng ta không có ai có thể cùng là địch. Chúng ta vương thượng có thể. Nghe nói như vậy, tướng quân trên mặt lộ ra vẻ tự tin, hắn đối với Muzia có lòng tin tuyệt đối. Cái này muốn đánh qua sau đó mới biết. Lại theo King Jimson trước giao chiến, quốc gia chúng ta vậy có rất nhiều cường giả vậy cảm giác được mình có thể theo King Jimson giao chiến. Kết quả, nói tới chỗ này, dẫn cái quốc tướng quân đi tới trên chiến trường Khê Sơn quốc quan viên lắc đầu thở dài nói, vậy chỉ có thể thuyết minh quốc gia các ngươi những cái kia cái gọi là cường giả quá là yếu. Đến lúc đó ngươi thì biết. Nghe nói như vậy, Khê Sơn quốc quan viên cũng chỉ là cười một tiếng. Không có theo vị này từ phương xa đất man hoang mà đến vị này tướng quân tranh luận. Bởi vì ở hắn xem ra, loại này tranh luận không có ý nghĩa. Ban đêm, làm hai bên quân đội ngừng đánh thời điểm, phụng Mu Di A Vương mệnh không xa vạn dặm đi tới Khuê Sơn Quốc trước chiến tranh sởi tướng quân trên mình phiêu đãng một phiến đạm bạc đến cơ hồ không thể nhận ra hắc vụ. Cái này phiến hắc vụ hoàn mỹ dung nhập vào trong bóng đêm. Sau đó từ không trung bay tới Kinh Diêm Sơn quân đội dưới quyền trong quân doanh. Đã cùng bóng đêm hoàn mỹ hóa làm một thể hắc vụ tung bay đung đưa bên trong. Từ Kinh Diêm Sơn quân đội dưới quyền trại lính bên trong. Thu thập các loại tin tức. Sau đó khi lấy được mình muốn sau đó. Tiếp tục hướng đông. Theo gió phiêu lãng đi. Mà theo hắn đông rời. Hắn nơi gặp được một loại khác cùng Khuê Sơn Quốc hoàn toàn phong cách khác nhau. Vạn vật sinh linh hoàn mỹ thêm hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Loại này hài hòa thêm tự nhiên cảnh tượng là hắn hạ xuống đến cái thế giới này sau đó, lần đầu tiên thấy. Bởi vì cái thế giới này cho hắn ấn tượng là hỗn loạn, giết hại, máu tanh, lạc hậu. Ngày phục đêm ra, lại phiêu đãng hơn 10 cái ngày đêm sau đó, Mu Di A rốt cuộc đã tới mục tiêu. Một phiến tỏa lạc tại đất đai trên, phát ra sáng rực thánh khiết tia sáng hùng vĩ cung điện nhóm. Nhưng là còn chưa đến gần cái này một phiến dãy nhà. Mu Di A liền từ hắn cái này một cách chia ra yêu dược khu bên trong cảm thấy mãnh liệt cảm giác đau nhói. Tí tách tựa như thứ gì bị vô căn cứ bốc hơi thanh âm vang lên. Mu Di A phát hiện hắn yêu dược khu đang đến gần cái này một phiến thánh khiết cung điện bầy thời điểm. Bị cái này phiến cung điện nhóm tản mát ra thần quang cho mất đi liền một số. Mu Di A hết ý kiến. Hắn thật vất vả phân đi ra ngoài cái này một cổ dùng để gặp tức phủ lực lượng. Lại có thể bị hắn tức phủ tản mát ra lực lượng khắc chế. Còn có so với cái này canh ca múa nhạc sự việc mà. Nhưng sự thật nói cho Mu Di A thật vẫn có so với cái này canh ca múa nhạc sự việc. Người nào đi đôi với một tiếng giày. Một vị ăn mặc áo giáp màu vàng. Gánh thân hai cánh phái nữ từ phía dưới cung điện nhóm bên trong bay ra. Sau đó ánh mắt bén nhọn quét nhìn bốn phía. Điều này sao có thể thấy tên này phái nữ quen thuộc tư thái. Mu Di A có chút ngây ngẩn. Nhưng hắn sửng sốt một chút sau đó vậy không có quên ẩn núp mình thân hình. Hắn hiện đang nắm trong tay lực lượng rõ ràng theo cô em này không đúng con đường. Lại là các ngươi nhóm người này không biết sống chết yêu dược lại dám tới theo dõi điện hạ tẩm cung. Nhưng là bởi vì thuộc tính chọi nhau nguyên nhân. Coi như Mu Di A liều mạng né tránh. Hắn vẫn bị vị này từ cung điện bên trong bay ra ngoài muội tử phát hiện. Chết mà ở phát hiện Mu Di A cái này cái yêu dược phân thân tung tích sau đó. Cô em này không chút do dự liền rút ra bên hông kiếm to. Sau đó hướng hắn đánh ra một đạo kiếm quang. Chờ một chút bởi vì mình cái này cái yêu dược phân thân ẩm chứa lực lượng không nhiều. Cho nên Mu Di A không có chết vác. Mà là hóa thành một đoàn hắc vụ né tránh. Hừ nhưng là phát hiện mình nhất kích rơi vào khoảng không thiên sứ muội tử căn bản cũng không nghe Mu Di A mà nói. Mà là đuổi theo Mu Di A yêu dược phân thân chém. Đủ rồi à. Chém ta như thế lần. Có thể hay không nghe ta nói một câu bị đuổi theo trên không trung chém nửa ngày Mu Di A. Tổn thất gần một nửa yêu dược khu sau đó. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chờ ta cầm ngươi chém chết, cái gì cũng dễ nói. Nhưng là cô em này biết rõ không thể nói chuyện kẻ địch mới là tốt địch nhân đạo lý. Căn bản cũng không nghe Mu Di A ép. Trở về cần phải Mu Di A đồng thời. Tiếp tục xách một thanh kiếm đuổi theo chém hắn. Ta muốn điên. Mu Di A cảm giác mình muốn nổ. Rõ ràng vợ mình gần trong gang tấc. Nhưng bởi vì vợ mình hộ vệ quá mức tận tụy với công việc. Hắn lại có thể cứ như vậy bị chặn lại. Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1084 sử thi vùng đất vẫn là yêu dược. Cần gì phải sắp chết vùng vẫy xách một thanh kiếm trên không trung đuổi theo Mu Di A chém. Nhưng là từ đầu đến cuối đều không cách nào đem Mu Di A cái này cái yêu dược hóa thân lọc sạch rơi thiên sứ muội tử rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Lạnh lùng đối với Mu Di A nói. Ta có lời muốn cùng Kinh Diêm Sơn nói. Mu Di A cảm giác mình bây giờ lòng đặc biệt mệt mỏi. Chính là một đầu yêu dược còn muốn gặp điện hạ. Thiên sứ muội tử phát ra khinh thường hừ lạnh. Ta có chuyện à, nếu không ta là chán sống mới chạy đến nơi này. Muvia vẫn là muốn cứu vãn một chút, dẫu sao hắn rằng co lâu như vậy còn kém một bước cuối cùng. Nhàm chán mánh khóe. Đáng tiếc là, bỏ mặt Muvia nói thế nào, vị này thiên sứ muội tử chính là không nghe. Theo hắn xé mấy câu sau đó, lại xách kiếm đuổi theo chém hắn. Muvia bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục né tránh. Làm hai bên tồn tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch thời điểm, ký xào cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, không thể thay đổi gì. Tại sao lâu như vậy còn không có giải quyết hết? Làm Muvia kéo tới trình độ nhất định thời điểm, phía dưới cung điện bên trong lại bay ra ngoài mấy tên thiên sứ muội tử. Cái này một đầu yêu dược đặc biệt xảo quyệt, nó giống như là rõ ràng ta tư tưởng, biết ta hạ một kiếm sẽ đi kia chém như nhau. Thấy mình đồng bạn đi ra, đuổi theo Muvia chém nửa ngày thiên sứ muội tử giải thích. Xảo quyệt cùng tiến lên, lọc sạch hết hắn. Đi ra tra xem tình huống thiên sứ muội tử cũng là gì thường dũng mãnh. Căn bản cũng không quản 3721. Cũng không nói cái gì một mình đấu các loại. Trực tiếp một đám người bắt đầu vây quanh Muvia. Lưu loát dứt khoát như vậy làm việc phong cách. Muvia thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như là dưới tay mình, hắn dĩ nhiên sẽ ra sức tán dương. Nhưng là làm các nàng đem mình làm địch nhân thời điểm, liền sẽ cho người gì thường nhức đầu. Mặc dù Muvia dựa vào cái này cái yêu vượt phân thân không đánh lại, nhưng là bằng vào ưu việt ý thức chiến đấu, hắn tổng là có thể ở nơi này nhóm thiên sứ muội tử công kích bên trong tìm được khe hở, sau đó thuận lợi tránh. Cái này khiến cho được hắn dày vò động tính càng ngày càng lớn. Cuối cùng, hắn rốt cuộc hấp dẫn ở phía dưới trong cung điện thực lực cường đại nhất vì kia tồn tại sự chú ý. Một cổ to lớn bàng bạc thêm hảo nhiên cao xa ý chí hạ xuống, bao phủ ở nơi này nhóm thiên sứ muội tử truy đuổi chém Muvia trên chiến trường. Làm cổ ý chí này xuất hiện sau đó, vây công Muvia đám kia thiên sứ các cô em toàn bộ đều phát giác. Vì vậy bọn hắn công kích vậy bộc phát ác liệt. Loại công kích này cũng để cho Muvia yêu dược hóa thân bộc phát chật vật. Nhưng là hắn cũng không giận, ngược lại còn thích. Bởi vì hắn muốn người muốn gặp rốt cuộc nhận ra được hắn. Các ngươi lui ra đi. Ở sau khi quan sát chốc lát, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trên trời vang lên. Vì vậy đám này thiên sứ muội tử đều ngừng công kích. Bữa trên không trung. Sau đó các nàng trên mặt cũng nổi lên vẻ thẹn. Các nàng cho là cái này vị điện hạ ở gặp các nàng nhiều người như vậy đều không cách nào cầm một con ghế tiếp yêu dược sau đó, đối với các nàng cảm thấy thất vọng. Ở nơi này một đám thiên sứ muội tử chờ đợi khiển trách thời điểm, các nàng kinh ngạc xem đến không gian nứt ra. Một con mười ngón tay nhỏ hết sức thon dài thêm có lực bàn tay dò ra. Sau đó một cái chộp tới các nàng vây công vậy một đầu yêu dược. Mà đây đầu hoạt lưu yêu dược lúc này lại có thể vậy một hơi một tí. Mặc cho cái bàn tay này đem hắn cầm. Thần thánh thuần ánh sáng màu trắng chiếu rọi tràn ngập ở một gian nguy nga lộng lẫy cung điện bên trong. Ngồi ở thần tỏa lên thần nữ cúi đầu nhìn ở bàn tay nàng bên trong liều mạng co do thân thể nhỏ bé yêu dược. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Muvia u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Bị vợ mình trên bàn tay giật tản ra ngoài hào quang đâm được thân thể phát đau Muvia có chút nặng nề trả lời một câu. Hắn phát giác không đúng. Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Mihulela giọng bên trong mang yêu kiểu nụ cười. Thật thảm. Cho nên ngươi lần này là tới nhờ cậy ta sao? Bớt nói chuyện vớ vẩn. Ta là bởi vì nghe được ngươi tin tức, cho nên cố ý phân hóa ra một chút không đáng kể lực lượng, xây dựng thành phần thân tới đây xem một chút ngươi. Muvia chú trọng ở nhỏ nhặt không đáng kể mấy chữ này lên nhấn mạnh. Phải không dĩ nhiên, nếu không ta làm sao có thể sẽ nhỏ yếu như vậy, liền cửa cũng không vào được. À, Mihulela gật đầu một cái, cố ý kéo dài âm cuối. Cầm ngươi lực lượng thu vừa thu lại, ngươi làm bị thương ta. Yêu dược khu bị Mihulela nắm trong tay, dần dần bị tiêu trừ. Muvia vội vàng hô. ngươi làm sao sẽ cầm loại này lực lượng? Mi Vu Le La cười hai tiếng sau đó thu liếm mình lực lượng, sau đó có chút hiếu kỳ. Đây là ta chiếm đoạt có được lực lượng. Phần lực lượng này mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nó đặc tính nhưng là khá là thú vị. Nói thí dụ như có thể phân hóa ra một cái phân thân tới đây gặp ngươi. Chiếm đoạt có được lực lượng, Mi Vu Le La trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ngươi vậy đừng chỉ nói ta. Ngươi nói một chút ngươi lực lượng là chuyện gì xảy ra. Movia dùng còn sót lại yêu dược khu nghĩ hóa thành một cái nho nhỏ hình người. Sau đó ngước nhìn lúc này Mi Vu Le La. Lúc này Mi Vu Le La theo nàng bổn tôn không có gì bao lớn không cùng. Trên mình tràn ngập để cho Movia vô cùng là lực lượng quen thuộc. Vậy xí thiên thần tộc nơi cầm. Có thần thánh tính chất cổ thần lực. Nơi này không phải Ezasia. Cái thế giới này không nên tồn tại xí thiên thần tộc. Hơn nữa cái thế giới này cấp bậc vậy đỉnh trước không cách nào tạo ra tương tự với xí thiên thần tộc loại cấp bậc này chủng tộc. Lúc này Mai cô kéo vậy theo nàng bổn tôn mặc dù tương tự. Nhưng vẫn có nơi không cùng. Nói thí dụ như nàng bây giờ cầm lực lượng không có bổn tôn cường đại như vậy thuần túy. Đồng thời nàng cánh sau lưng vậy ước chừng chỉ có 3 đúng. Cũng không phải là nàng bổn tôn như vậy 5 đúng. Cái này thuyết minh nàng bây giờ rực cháy thiên cổ thần huyết mạch không đủ thuần túy. Ở ngươi vẫn chưa về trước. Ta đích tổ phụ liền là ta chọn cái thế giới này. Để cho ta ở cái thế giới này bên trong ra đời. Sau đó tấn thăng trở thành xí thiên thần. Cho nên ở cái thế giới này ngươi còn có sân nhà ưu thế. Movia có chút im lặng. Cái này đãi ngộ cũng là không người nào. Ừ, có một ít ưu thế, nhưng là không lớn. Chuyện gì xảy ra theo ta nói một chút. Movia có chút rõ ràng, lần này phủ xuống thế giới 80% theo xí thiên thần tộc có cởi không ra quan hệ. Ta tổ tiên đã từng hạ xuống tại cái thế giới này. Ta bây giờ chuyển thế khu chính là ta tổ tiên đã từng hạ xuống nơi này tốt nhất chứng minh. Mi Vu Le La chỉ mình bây giờ thân thể. Ừ. Muzia gật đầu một cái, tỏ ý Mi Vu Le La nói tiếp. Nhưng là bởi vì thế giới bài xích, cho nên ta tổ tiên không có ở nơi này dừng lại liền quá lâu rời đi. Hả? Ngươi tổ tiên hạ xuống ở cái thế giới này nguyên nhân là cái gì? Muzia hỏi xảy ra vấn đề mấu chốt. Một tòa thông thường bên trong cùng thế giới có vật gì có thể hấp dẫn một vị xí thiên thần hạ xuống? Cái này ngươi chắc phát giác đi. Mi Vu Le La cười chỉ Muzia lúc này sử dụng yêu dược khô. Ngươi nói. Có một vị sử thi ở cái thế giới này bỏ mình. Mi Vu Le La nói ra thứ nhất làm người ta vô cùng khiếp sợ tin tức. Muzia biểu tình trên mặt nhưng không có vì vậy mà sinh ra quá nhiều biến hóa. Chính là hắn thê tử nói. Hạ xuống tại cái thế giới này thời gian dài như vậy. Hắn vậy phát giác một ít đầu mối. Quả nhiên, ngươi vậy phát giác. Đánh giá Muzia diễn cảm, Mi Vu Le La nhất thời rõ ràng. Cũng sớm đã phát giác. Ta bây giờ sử dụng cái này cái u vực khu chỉ sợ sẽ là vị kia sử thi chết sau đó còn sót lại lực lượng diễn hóa ra tới đi. Không sai. Vị kia sử thi sắp chết đang lúc. Từ hư không chạy trốn đến cái thế giới này. Sau đó chủ động phân giải mình vạn linh khu. Dung nhập vào cái thế giới này bên trong. Cho nên cái thế giới này có rất nhiều sinh linh cũng cầm vị kia sử thi tận lực phân giải sau lực lượng. Ta đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhớ lại mình lấy được tin tức. Kết hợp với Mi Vu Le La bây giờ lời nói ra. Muzia nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ở hơn trước. Xí thiên thần tộc một vị xí thiên thần. Cùng hư không chi một vị trong đó sử thi xảy ra chiến đấu. Sau đó vị này sử thi đang trong chiến đấu không địch lại. Thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Ở sắp gặp tử vong đang lúc. Vị này sử thi chạy trốn tới chỗ tòa này thế giới. Sau đó hắn phân giải mình vạn linh khu. Chủ động dung nhập vào thế giới. Vì không bị xí thiên thần tiếp tục đuổi giết. Hắn thậm chí cũng buông tha phong thần. Mà đây trồng gần như tại tự sát vậy tự vệ phương thức. Cũng để cho đuổi giết mà đến xí thiên thần không thể làm gì. Muốn hoàn toàn xóa bỏ kẻ địch. Chỉ có thể phá hủy cái thế giới này. Nhưng là hắn không làm được. Hơn nữa từ nào đó ý nghĩa mà nói, vị này sử thi đã chết, nhưng là loại này tử vong lại có lần nữa sống lại có thể. Vì vậy, Xí Thiên Thần ở cái thế giới này bên trong để lại huyết mạch của mình ức chế vị này sử thi sống lại. Tình huống trước mắt tới xem, vị này Xí Thiên Thần lưu lại ức chế thủ đoạn vẫn rất có tác dụng. Nói thí dụ như vị này sử thi đến bây giờ cũng không có sống lại. Cái thế giới này hỗn loạn căn nguyên chính là bởi vì cái này tôn chủ động dung nhập vào thế giới sử thi. Hắn phân giải mình vạn linh khu, để cho mình thân thể cơ hồ phân bố cả thế giới. Mà chính hắn vậy vì vậy mà chết. Chết thuộc về chết, nhưng là hắn lại không có hoàn toàn tử vong. Hắn còn muốn sống lại. Mà hắn sống lại bản năng cũng để cho cái thế giới này chiến tranh thành chuyện thường ngày. Muzia tiếp lời nói. Sử thi là cùng thần linh sóng vai hai loại bất đồng tồn tại. Hai người bây giờ có ưu liệt. Ở phương diện sinh tồn, thông thường mà nói, sử thi là kém hơn thần linh. Nhưng coi như vậy, sử thi ở năng lực sinh tồn lên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nói thí dụ như cái này một tôn chủ động phân giải thân thể mình sử thi, làm hắn phân tán những lực lượng này thân thể tập hợp tụ lại đến nhất định trình độ sau đó, hắn liền sẽ lại lần nữa sống lại, lần nữa khôi phục thành sử thi tôn sư. Không sai, chúng ta muốn từ cái thế giới này lấy được nguyên lực thì nhất định phải thanh trừ hết cái thế giới này hỗn loạn ngọn nguồn. Cũng chính là cái này một tôn muốn sống lại sử thi. Cái này độ khó không nhỏ à, đã hoàn toàn minh xác lần này chuyển thế phủ xuống mục tiêu. Muzia không nhịn được thở dài nói. Nhưng là cũng không cao, chúng ta đối mặt chỉ là một tôn đã chết, muốn sống lại sử thi mà thôi. Mikule là đánh giá Muzia yêu dược khô. Trên mặt lộ ra nụ cười. Huống chi ngươi bây giờ không phải là đã đang làm sao Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1085 trộm. Cướp đoạt sử thi lực không? Ta cái này thậm chí liền mở đầu cũng không tính. Chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp thôi. Muzia lắc đầu một cái, hắn biết Mikule là nói là ý gì. Hắn bây giờ cầm u vực lực chính là năm đó vì kia từ bể hắn thân thể sử thi còn sót lại phân hóa đi ra ngoài một trong lực lượng. Mikule la cho rằng hắn ở có ý thức thu thập vì kia sử thi để lại lực lượng. Nhưng trong thực tế vậy chỉ là năm đó vậy một đầu u vực không biết bởi vì nguyên nhân gì. Lưu chạy đến y mi bình nguyên. Lại vừa vặn đụng vào ở trên tay hắn. Bất quá bây giờ biết chuyện nguyên ủy. Ta ngược lại là có hứng thú, có một cái ý tưởng mới. Ở biết cái thế giới này sắp có một cái khả năng sẽ tùy thời sống lại sử thi sau đó, Muzia có chút hưng phấn. Ý tưởng gì Mikule la tò mò hỏi. Ngươi trước là định làm gì hoặc là nói tổ phụ của ngươi ở an bài ngươi ra đời đến cái thế giới này thời điểm. Đối với ngươi có yêu cầu gì, yêu cầu cụ thể không có. Bất quá đại khái yêu cầu ngươi đoán vậy đoán được. Để cho ta ngăn cản cái này một tôn sử thi sống lại. Ngươi nghĩ thế nào ngăn cản? Ta ban đầu dự định là đem cái thế giới này bên trong cầm vậy tôn sử thi lực đạt tới lượng nhất định sinh linh toàn bộ lọc sạch. Ngươi đây cũng quá cực đoan. Đây là duy nhất giải quyết cái thế giới này hỗn loạn phương pháp. Vậy tôn sử thi chính là cái thế giới này hỗn loạn nguồn. Chỉ có hoàn toàn xóa sạch hắn lực lượng, mới có thể làm cho cái thế giới này khôi phục hòa bình. Vậy bây giờ ngươi có một cách mới lựa chọn, ngươi có thể nghe trước một chút ta ý tưởng. Ừ, ngươi nói. Trên lý thuyết, chỉ cần cái này tôn sử thi lực lượng ở trên thế giới này biến mất, cái thế giới này hỗn loạn sẽ kết thúc. Đúng không? Không sai. Như vậy, chúng ta thu thập cái này tôn sử thi lực lượng, để cho hắn ở trên thế giới này lần nữa sống lại, là không phải có thể đạt tới vậy hiệu quả. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao Muzia? Mikule la không ngừng kêu Muzia tên chữ. Biết. Muzia cười lên. Ngươi trước đừng kích động, trước hết nghe ta nói hết lời. Ta nghe. Ta từng theo ta mẫu thân hạ xuống ở cùng một thế giới bên trong, mà cái thế giới kia, bởi vì các loại nguyên nhân ra đời có một tôn không có ý thức của chính mình thần chỉ. ta mẫu thân trực tiếp ăn cắp vậy một tôn thần con lực lượng. Ta mắt thấy toàn bộ quá trình. Đối với cái này, ta là đặc biệt hâm mộ. Cho nên ngươi cũng muốn sao chép mẫu thân ngươi đã từng nơi đã làm hết thảy. Ăn cắp bỏ mạng ở cái thế giới này sử thi lực lượng. Không sai, ta bây giờ là cái ý nghĩ này. Quá điên cuồng, Muzia, ngươi lấy làm cho này tôn sử thi có hơn yếu nhưng là nghe không phải rất mạnh dáng vẻ. Năm đó cuộc chiến đấu kia cũng không phải là chỉ có ta tổ tiên theo chết tại cái thế giới này sử thi tham gia. Còn có ngoài ra mấy vị sử thi cùng chung tham dự. Mà bọn họ cùng ta tổ tiên là có cùng trận doanh. Bọn họ cùng chung vây công. Cuối cùng ép được vậy tôn sử thi không thể không phân giải mình thân thể. Nói cách khác, vị kia sử thi cũng không phải là ở một chọi một chiến đấu bên trong bị thua, mà là bị vây công. Cuối cùng không địch lại mà bại mất. Muzia dùng hắc vũ nghĩ hóa gương mặt lộ ra nụ cười. Ngươi còn không có hiểu ý của ta, không thấy trên mặt lộ ra ý đồng vẻ. Có chút nhao nhao muốn thử Muzia. Mikulela không nhịn được đỡ mình chán. Cái này tôn sử thi theo mẫu thân ngươi ăn cắp vậy một tôn thần linh không giống nhau. Hắn xa so với ngươi tưởng tượng canh cường đại hơn. Đây không phải là tốt hơn sao? Hoàn toàn không có nghĩ qua mình sẽ thất bại. Muzia đáp lại. Ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút mất khống chế sau hậu quả sao? Ta là một tôn còn tồn tại sử thi. Mà ta đối mặt là một tôn đã chết. Không chỉ có liền ý thức của chính mình cũng không có. Vẫn là liền thân thể cũng không có sử thi. Cho nên, ngươi nhất định phải ăn cắp cái này tôn sử thi lực lượng. Cái gì gọi là ăn cắp, ngươi? Cái này nói được vậy thật khó nghe, ta đây là cướp đoạt. Muzia có chút bất mãn. Tùy tiện cái gì, ngươi thật dự định làm như vậy, ngươi cách làm quá lãng phí, quá bảo thủ. Mikulela hơi trầm tư chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái, được rồi cứ dựa theo ngươi tới. Cái này cũng đồng ý. Muzia có chút kinh ngạc, ngươi không nhiều khuyên can ta mấy câu. Loại này ngươi đã quyết định sự việc. Khuyên hữu dụng không? Mikulela đặc biệt biết mình trưởng phu là dạng gì tính cách. Một vị khác sử thi nơi cầm lực lượng. Loại cám dỗ này, trượng phu của nàng là không thể nào buông tha. Không dùng. Muzia cười. Ngươi cướp đoạt cái này tôn sử thi lực lượng thời điểm, nhớ lấy phải cẩn thận. Tốt nhất không nên để cho hắn ngưng tụ ra ý thức. Sử thi vạn linh khu khủng bố. Ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta trước thu thập một phần nhỏ, cùng hắn ngưng tụ ra bộ phận ý thức sau đó, ta lại đem chi tiêu diệt. Như vậy từng bước một từng bước xâm chiếm hắn lực lượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này ngươi tự quyết định. Được rồi. Không quá ta muốn thu thập cái này tôn sử thi lực lượng. Thì nhất định phải phát động chiến tranh. Chinh phạt bốn phương. Ừ, ta đang làm chuyện này. Đúng rồi. Có chuyện muốn hỏi một chút. Ban đầu với ngươi tổ tiên cùng chung chiến đấu những cái kia sử thi cũng ở trên cái thế giới này mặt để lại huyết mạch của mình sao? Không sai. Bọn họ trên căn bản mỗi một vị đều lưu lại mình bộ phận lực lượng cùng truyền thừa. Dùng cho ức chế cái này một tôn sử thi sống lại. Nếu không, bằng vào ta tổ tiên lưu lại lực lượng còn không làm được một điểm này. Rõ ràng. Muzia gật đầu một cái. Đại khái rõ ràng. Cái thế giới này hỗn loạn căn nguyên không hề toàn ở tại một vị kia sử thi. Bao gồm Mikulela vị kia xí thiên thần tổ tiên ở bên trong mấy vị sử thi đều có trách nhiệm. Không nghi ngờ chút nào. Vị kia sử thi ở phân giải mình thân thể sau đó. Hắn mất đi tự mình ý thức. Nhưng là sử thi vạn linh khu coi như bị phân giải. Vậy vẫn là có mình bản năng. Ở nơi này trồng bản năng ra roi hạ. Cầm vị kia sử thi lực lượng sinh linh sẽ tự động tiến hành giết hại tóm thâu. Làm tóm thâu dung hợp tới trình độ nhất định sau đó, vị này sử thi một cách tự nhiên liền sẽ sống lại. Nhưng là năm đó đuổi giết vị này sử thi tồn tại làm sao có thể sẽ để mặc cho hắn giống như này đơn giản ung dung sống lại. Bọn họ toàn bộ đều lưu lại riêng mình thủ đoạn. Ước chế cái này một tôn sử thi sống lại tiến trình. Vì vậy ảnh hưởng đến thế giới hỗn loạn như vậy mà sinh ra. đây chính là sử thi giữa chiến đấu, làm ảnh hưởng đến thế giới sau đó, liền có thể phá hủy cả thế giới trật tự. Đúng rồi, ta có chuyện cùng ngươi nói một chút. Ta sở dĩ đắc tội ngươi tồn tại, là bởi vì là có một đội khe suối núi ba nước sứ đoàn xuất hiện ở ta lãnh thổ bên trong. Cho chuyện một ít liên quan đến sử thi chuyện kiện sau đó, Muzia lại đem đề tài kéo trở lại cái thế giới này bên trong. Sau đó hắn nói tới cái này cái yêu vực khu vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Khê Sơn Quốc, ta biết. Sau đó thì sao bọn họ xuất hiện ở ta lãnh thổ bên trong? Tựa hồ là muốn phải tìm đường lui ngoài ra. Bọn họ đem ngươi hình dung thành một cách không có điều ác nào không làm đại ma vương. Muzia đem Khuê Sơn Quốc hướng hắn nhờ giúp đỡ sự việc làm một kiện cười nói cho Mi-vu-le-la nghe. Làm tin tức không cân đối thời điểm, liền sẽ phát sinh như vậy buồn cười sự việc. Mà quen thuộc hết thảy, có thượng đế thì giác Muzia cùng Mi-vu-le-la hai người liền có thể đem chi làm cười nói. Bị thây tử khi dễ, kết quả hướng đi trưởng phu nàng tìm xin giúp đỡ. Nghe Muzia xuất hiện ở nàng trước mặt nguyên do sau đó, Mi-vu-le-la vậy nhìn không được bật cười. Quốc gia này có vấn đề gì không, bọn họ nắm trong tay tựa hồ không phải vì kia sử thi để lại lực lượng. Muzia đặc biệt tin chắc một điểm này. Bởi vì hắn cái này cái yêu dược khu phụ ở một vị kia bị hắn phái tới đi ra ngoài Khê Sơn Quốc tướng quân trên mình. Ở Khê Sơn Quốc vương tộc trước mặt cũng lắc lư một vòng. Không có cảm giác được tương tự với ban đầu đụng phải yêu dược cái loại đó khát vọng đem chi cắn nuốt cảm giác. Khê Sơn Quốc quả thật không có nắm trong tay vị kia sử thi phân hóa lực lượng. Bọn họ nắm trong tay là cái thế giới này bản thân phát triển đi ra ngoài lực lượng. Nhưng là quốc gia này tồn tại bản thân chính là đưa đến cái thế giới này hỗn loạn căn nguyên một trong. Ừ. Muzia không hỏi Mi-vu-le-la tại sao phải tấn công Khê Sơn Quốc loại vấn đề ngu xuẩn này. Quốc gia cùng quốc gia bây giờ không có gì chính nghĩa tà ác phân chia. Muốn dùng thiện ác tránh tà hắn phân chia một cái quốc gia là một loại vô cùng là ngu xuẩn hành vi. Đối với thế giới mà nói, Muzia cùng Mi-vu-le-la muốn kết thúc cái thế giới này chia ra. Để cho cái thế giới này tất cả quốc gia toàn bộ nhất thống hành vi chính là chính nghĩa. Khê Sơn Quốc hướng ta mưu cầu hợp tác. Ngươi nói ta muốn không nên đáp ứng bọn họ. Đến lúc đó ở tránh diện trên chiến trường, ta để cho quân đội phản mưu nhất kích. Sau đó chúng ta liên thủ trực tiếp tiêu diệt quốc gia này. Lại hoặc là dứt khoát một chút trực tiếp cự tuyệt bọn họ liên hiệp thỉnh cầu, hướng bọn họ phát động tấn công. Không cần, ngươi trước giả vờ đáp ứng bọn họ liên hiệp đi, như vậy có thể giảm nhỏ một chút thương vong. Mi-vu-le-la lắc đầu một cái, quyết định lấy loại phương thức nào tiêu diệt một cái quốc gia. Cũng vậy, bất quá cuộc chiến tranh này vẫn là quốc gia của ngươi tới gánh vác chủ công đi. Ta quân đội phụ trợ. Ta thống trị quốc gia mới chỉ là mới vừa từ trạng thái chiến tranh đi ra. Bây giờ còn kinh không tạo nổi quá nhiều giày vò. Ngươi vậy quá kém đi, lâu như vậy, ngươi thống trị quốc gia lại còn là như thế yếu. Yếu cái gì yếu? Muzia nhất thời liền bất mãn. Ngươi biết ta ra đời quốc gia căn cơ có hơn yếu kém sao? Thời gian ngắn như vậy, ta có thể để cho ta thống trị quốc gia phát triển bước này đã rất tốt. Ta vận khí cũng không ngươi tốt. Vận khí của ta tốt. Nghe được Muzia nói nàng vận khí tốt, Mi-vu-le-la đều bị giận cười. Nhất thời liền đem nàng mới vừa ra đời liền gặp phải ám sát, bị bất đắc dĩ sử dụng nguyên lực sự việc nói cho Muzia nghe. Cái thế giới này cũng chỉ có Muzia có thể cùng nàng tiến hành loại này trò chuyện. Pho khan, tối thiểu ngươi ra đời quốc gia so ta ra đời quốc gia mạnh mẽ được hơn. Muzia an ủi mình một chút tức phụ. Sau đó cũng đem mình bị bất đắc dĩ sử dụng nguyên lực sự việc nói cho nàng nghe. Đủ rồi, chúng ta so thảm làm gì? Cuối cùng, Mi-vu-le-la chấm dứt đoạn này nói chuyện. Ha ha ha. Được rồi, cứ như vậy đi, ta cùng ngươi cái này cái hóa thân nói chuyện, ngươi bổn tôn hẳn cũng nghe được. Nghe được. Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1086 mặt dày lòng đen tối đã như vậy. Ngươi cái này phân thân. Chờ một chút. Mujia yêu dược hóa thân thấy Mikulela có đưa bàn tay cầm gột lại khuyên hướng. Vội vàng kêu ngừng. Ta cái này cái phân thân suy nghĩ ý thức là theo bổn tôn ăn thông. Ngươi có thể lưu lại. Không cần phá hủy. Chọc cười ngươi, ta dĩ nhiên sẽ lưu lại. Ta làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ phá hủy ngươi lực lượng. Mikulela trên mặt lộ ra một tia hí ngược vẻ. Nghịch ngợm. Mujia bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt lắm. Ta thu hồi ý thức. Ta cái này cái phân thân ngươi nghĩ biện pháp mang theo người đi đến lúc đó chúng ta tốt câu thông liên lạc. Biết. Mikulela đáp một tiếng. Tiếp theo nàng nâng Mujia yêu dược hóa thân bàn tay khép lại. Sau đó mang tính mịch tính chất hắc vụ xây dựng mà thành u vực nhất thời liền bị một cổ khổng lồ áp lực. Bắt đầu hướng trung tâm sụp đổ. Cuối cùng bị ném thành một viên hắc tinh vậy hình cầu. Ngươi định đem ta để ở nơi đâu đặt ở trên tay ta Mikulela đưa tay một chiêu. Sau đó ở Muji thẫn thờ trong ánh mắt. Lấy ra mấy viên theo hắn lúc này yêu dược khu bị ném mà thành hắc tinh vô cùng là tương tự đá quý. Sau đó chối thành một cái vòng tay. Nhận ra được mình cách này cách phân thân ở Mikulela trên người vị trí sau đó. Muji lặng lẽ không nói. Rút lui đi mình ý thức. Ẩn lui. Mà làm Mujia mới vừa thu hồi mình ý thức sau đó không lâu. Hắn liền nhận được tin tức. Mình phái ra khiến cho Khê Sơn Quốc vị kia tướng quân đã trở về. Ngươi đã gặp được vị kia Kinh Diêm Sơn quân đội đi. Ngươi đối với bọn họ giác quan như thế nào mặc dù đã vé vào vị này tướng quân trên mình chính mắt thấy qua Mikulela ở trên cái thế giới này đào tạo ra được quân đội. Nhưng Mujia vẫn là như vậy đặt câu hỏi. Gặp được, đó là một đám đáng sợ đối thủ, cần bày trận mà chống đỡ. Nghe được Mujia vấn đề, tướng quân thần sắc đặc biệt nghiêm túc trả lời. Nếu ngươi gặp được Kinh Diêm Sơn quân đội, vậy ngươi khẳng định cũng nhìn thấy Khê Sơn Quốc quân đội đi. Ngươi đối với bọn họ giác quan thì như thế nào một đám chỉ có thể lệ thuộc vào binh khí trang bị phế vật thôi. Không chút nào chiến lòng. Giống nhau binh lực. Bất luận là vị nào tướng quân lãnh binh đều có thể đánh tan bọn họ. Nói đến Khê Sơn Quốc quân đội, vị này tướng quân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ quân đội ở trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi. Nghe được mình vị này tướng quân đối với Khê Sơn Quốc đánh giá, Mujia trên mặt không nhịn được nở một nụ cười. Không sai. Nhưng là Khê Sơn Quốc quân đội không chịu nổi căn nguyên ở chỗ bọn họ quốc gia. Quốc gia này trên dưới cũng có vấn đề. Bọn họ đối với hạ. Chèn ép dân chúng. Đem bình dân làm gia súc sử dụng. Lên tầng thì lớn hơn tham đồ hưởng lạc. Không hỏi tránh sự. À có kém như vậy sức lực. Căn cứ trước kia một vị kia sứ đoàn thủ lãnh miêu tả. Bọn họ quốc gia quốc lực nhưng mà theo chúng ta cái y quốc không phân cao thấp. Đó là bọn họ đi trên mặt mình dán kim quốc gia bọn họ so quốc gia chúng ta kém xa. Nói tới chỗ này, tướng quân trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Từ bọn họ cùng Kinh Diêm Sơn chiến tranh liền nhìn ra được. Một cái quốc gia ở chỗ một cái khác thế lực phát sinh mâu thuẫn. Rơi vào xu thế suy sụp sau đó. Lại có thể không nghĩ biện pháp như thế nào lấy được chiến tranh thắng lợi. Mà là ở tìm đường lui. Dựa theo ngươi giải thích, Khê Sơn Quốc xem ra không phải một cái tốt đồng minh. Mujia sờ cằm một cái. Cho nên ngươi là phản đối cùng Khê Sơn Quốc liên minh. Đúng không không? Vương thượng, ta đề nghị cùng Khê Sơn Quốc kết minh. Nói một chút ngươi lý do. Mujia trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khê Sơn Quốc nhất định phải diệt vong. Bởi vì từ trên địa lý xem, chúng ta cùng Kinh Diêm Sơn trực tiếp đem nó vây ở giữa. Nó cơ hồ không có đường lui. Tướng quân, ngươi nói loại chuyện này là ta cùng Kinh Diêm Sơn liên thủ tiêu diệt Khê Sơn Quốc. Mà ta bây giờ cùng ngươi thảo luận phải hay không cùng Khê Sơn Quốc liên minh. Mujia đỡ mình chán bởi vì hắn đã phỏng đoán đến vị này tướng quân đang suy nghĩ gì. Theo hắn nghĩ như nhau, trước theo Khê Sơn Quốc kết minh, sau đó sẽ từ phía sau lưng thọt đao. Vương thượng, cái này chính là ý tưởng của ta. Trước cùng Khê Sơn Quốc liên hiệp, sau đó tìm cơ hội ở chiến tranh bên trong trực tiếp tiêu diệt Khê Sơn Quốc. tiến một bước lớn mạnh chúng ta cái quốc thực lực. Ngươi ý tưởng ta biết. Ngươi lui xuống trước đi đi. Mu Vi A phất tay một cái, để cho mình vị này tướng quân lui ra. Bởi vì bọn họ bây giờ đã không có nói chuyện với nhau cần thiết. Vương thượng, mới vừa từ ngoài vạn dặm trở về tướng quân quỳ một chân còn muốn nói gì? Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi đề nghị ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tuân lệnh. Thật không hổ là ngươi tướng quân, ý tưởng này cơ hồ cùng ngươi là giống nhau như đúc. Làm tướng quân lui ra sau đó, một đạo ẩn ngầm nụ cười thanh âm ở Mu Di A bên tai bên vang lên. Là ta nghĩ xấu. Bọn họ đều là ở trên chiến trường giết đi ra ngoài tướng quân. Liên hiệp cái từ này đối với bọn họ mà nói có thể là vô cùng là xa lạ. Bọn họ trong đầu nghĩ cũng là như thế nào tóm thâu những quốc gia khác. Nghe được mình bên tai bên truyền ra thanh âm, Mu Di A đầu cũng không có hồi. Hắn biết là ai. Ở cung đình bên trong, trừ hắn ra, chỉ có một người có như vậy tùy tâm sở dục quyền lợi. Như vậy tâm tính, như thế nào cùng Khê Sơn quốc liên hiệp quốc gia này mặc dù thiếu sót trùng trùng, nhưng là quốc gia bọn họ lại không toàn bộ cũng là người ngu. Khi chúng ta lòng trong lòng dựa đo lường lúc đó, bọn họ chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Nói không chừng thật vẫn không nhìn ra. Mu Vi A sờ cằm một cái. Hắn dẫn cái y quốc tiêu diệt y mi trên bình nguyên tất cả quốc gia. Vậy gặp qua các loại ly kỳ cổ quái giai tầng thống trị. Cái loại đó coi như là mình quốc gia sắp bị tiêu diệt. Vậy vẫn ở chỗ cũ mình cung đình bên trong thỏa thích thanh sắc quân vương cũng thực không phải số ít. Thực tế vĩnh viễn so tưởng tượng hơn nữa hoang đường. Loạn thế bên trong, cái dạng gì không bình thường sự việc cũng có thể phát sinh. Mu Di A liền nghe nói qua, có một quốc gia đại thần, chỉ là bởi vì một chàng tiệc rượu lên, không có được ăn hắn mong muốn, chỉ làm liền mình quân vương phản. Hắn hoang đường trình độ xa siêu nhân tưởng tượng cực hạn. Không nên đánh giá thấp người khác. Ở thể tính lên, Khê Sơn quốc theo chúng ta quốc gia chênh lệch không nhiều. Hơn nữa chúng ta cái y quốc mới vừa từ chiến tranh bên trong đi ra. Còn không có khôi phục nguyên khí. Cái này không là vấn đề. Tóm theo Khê Sơn quốc mà nói, chúng ta cái y quốc không cần gánh vác chủ lực. Chúng ta phụ trợ Kinh Diêm Sơn quân đội là được rồi. Ừ, loại này giọng khẳng định là chuyện gì xảy ra. Fernande bén nhảy từ Mu Vi A nói tiếng nói bên trong phát giác không đúng. Ta đã theo Kinh Diêm Sơn tiếp xúc qua. Lúc nào ta làm sao không biết, ngay tại phái ta đối với vị kia tướng quân đi Khê Sơn quốc xem xét Kinh Diêm Sơn quân đội thời điểm. Ta phân hóa một con ú vượt phân thân phủ ở đó vị tướng quân trên mình. Mu Vi A đem hắn theo Mi Vu Le La tiếp xúc kể lại cho hắn chuyển thế khu phụ thân nghe. Cho hắn trước thời hạn làm một chút chuẩn bị tâm tư. Miễn được sau bị hắn kinh động đến tự bế. Các ngươi nói chuyện một ít gì? Fernande đôi mắt chăm chú nhìn Mu Vi A. Hắn phát hiện ở hắn nơi không nhìn thấy đang phát sinh một ít hắn căn bản cũng không biết sự việc. Không nói chuyện gì, liền nói một chút như thế nào chia cắt Khê Sơn quốc. Mu Vi A như không có chuyện gì xảy ra nói. Không nói những thứ khác, Fernande hỏi tới. Ngươi muốn ta theo nàng nói chuyện gì? Mu Vi A sắc mặt có chút khác thường. Hắn bén nhạy nhận ra được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ngươi không phải nói nàng chính là ngươi cả đời này phải đợi người kia sao? Ngươi không hướng nàng cầu hôn sao ạ? Mu Vi A bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó cảm giác có chút nhức đầu xoa xoa mình ấm đường. Tránh sự nói chuyện không ba câu. Kết quả lại kéo đến trên người hắn. Ta lần này là theo nàng lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí cũng không gọi được là một lần chính thức gặp mặt. Ta bổn tôn cũng ngồi ở chỗ này. Ngươi để cho ta trực tiếp mở miệng theo nàng cầu hôn. Ngươi chưa thấy được quá hoang đường sao? Cái này có gì thích liền nói thẳng ra à. Che che giấu giấu làm gì? Fernande trên mặt tất cả đều là đầy không thèm để ý vẻ. Hắn đối với cái gọi là ngôn tình không có bất kỳ hứng thú. Vậy không muốn đi rõ ràng. Bởi vì quân vương không cần đi tìm hiểu những thứ này. Đây là nhất vật vô dụng. Ở hắn xem ra, làm một cái quân vương mê mệt tại ngôn tình thời điểm, đối với một cái quốc gia mà nói, nhất định chính là tai nạn. hắn giống vậy cũng không muốn mình nhi tử mê mệt tại về phương diện này. Hắn chỉ muốn để cho mình nhi tử mau sớm tìm được một cái ưu tú bạn lữ. Sau đó lưu lại hắn con cháu hậu duệ. Chờ sau này, ta theo nàng chính thức gặp mặt sau đó, ta sẽ theo nàng nói. Mujia có chút bất đắc dĩ nói, phương diện này hắn vẫn tương đối có lòng tin. Chuyện này sớm giải quyết. Ngươi vậy đừng chê ta lại nhảy. Ngươi nếu như sớm một chút có cái một trai nửa nữ mà nói. Ngươi xem ta sẽ tới hay không phiền ngươi. Rất nhanh cùng giải quyết hết Khê Sơn Quốc sau đó, ta theo King Jim Son chính thức gặp mặt, ta hãy cùng nàng cầu hôn. Vậy thì tốt. Rốt cuộc nghe được mình nhi tử ở hôn nhân phương diện làm ra tương ứng cặn kẽ cam kết. Fernande trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chúng ta vẫn là tới nói một chút tiên kỳ cùng Khê Sơn Quốc hợp tác sự việc đi. Ở phương diện này là bọn họ nhờ giúp đỡ tại chúng ta. Cho nên chúng ta có thể trước hướng bọn họ đòi lấy vật liệu làm thù lao. Lòng ngươi thật hắc à, nghe được Mujia mà nói. Fernande không nhịn được thở dài nói. Đều đã quyết định ở chiến tranh trong quá trình thọt đối phương một đao. Kết quả bây giờ còn muốn người ta bỏ tiền. Ha ha. Mujia chơ cháo không cười ha ha liền hai tiếng. Hắn có biết vị này phụ thân là một cái dạng gì tồn tại. Mặt dày lòng đen tối. Thành tựu quân vương mà nói. Có thể nói tiêu chuẩn. Bất quá theo ta so sánh vẫn là kém một chút. Chiến tranh thuộc về hoàn cảnh xấu là bọn họ. Không phải chúng ta. Hơn nữa cũng là bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta. Cho nên bọn họ hướng chúng ta nhờ giúp đỡ trong quá trình. Chúng ta có thể trước treo một treo bọn họ. Thậm chí có thể đem ngươi cùng King Jim Son trò chuyện nước tin tức tiết lộ cho bọn họ. Làm như vậy, Khê Sơn Quốc bên kia sẽ cấp được dậm chân chứ. Mujia không thể không cảm than mình vẫn là quá thiện lương. Như vậy, bọn họ vì để cho chúng ta đáp ứng cùng bọn họ kết minh. Chúng ta sẽ rất dễ dàng hướng bọn họ đòi càng nhiều chỗ tốt hơn. Không sai. Thân là quân vương ngươi phải học biết nắm giữ kỹ xảo thương lượng. Để cho mình quốc gia lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Titan cùng Long Chi Vương 109 chương 1087 một núi không thể chứa hai cọp ở Mujia cùng Fernande sau khi thương nghị không lâu. Khê Sơn Quốc quả nhiên liền phái tới sứ thần thương nghị liên minh chuyện. Mặc dù những thứ này tới thương lượng liên hiệp sứ thần cố làm chấn định. Nhưng là bọn họ khẩn cấp nhưng là căn bản là không che giấu được. Bởi vì ở trên chiến trường. Bọn họ cùng Mivulela quân đội dưới quyền chiến đấu là lần lượt tháo chạy. Dưới tình huống này, vốn là mặt dày lòng dạ đen tối Mujia. Hơn nữa sau lưng hắn còn đứng một vị Fernande. Dĩ nhiên là không muốn sảng khoái như vậy đáp ứng Khê Sơn Quốc liên minh. Mujia hạ lệnh để cho cùng chi tiến hành thương lượng đại thần tận lực trì hoãn. Ở Khê Sơn Quốc sứ đoàn bộc phát tiêu lúc gấp. Nhân cơ hội nói lên các loại điều kiện. Loại này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi. Để cho Khê Sơn Quốc đàm phán sứ đoàn cắn răng nghiến lợi đồng thời. Nhưng không thể làm gì. Không có biện pháp. Ai bảo bọn họ là phải cầu cạnh người một khối. Muốn cầu người khác hỗ trợ. Cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Mà đây một chàng liên quan tới liên hiệp đàm phán. Nói đến cuối cùng. Cái quốc vị kia phụ trách thương lượng đại thần còn tính dò xét đưa ra để cho Khê Sơn Quốc cắt nhường đất đai làm thù lao. Nhưng là loại yêu cầu này chạm đến Khê Sơn Quốc ranh giới cuối cùng. Trước tới phụ trách thương lượng sứ đoàn các thành viên người người đều là kêu la như sấm. Đang lời nói cự tuyệt cái quốc đại thần yêu cầu. Bọn họ quốc gia lãnh thổ quốc gia vốn là ở King Jim Son quân đội dưới móng sắt. Không ngừng mất hút. Mỗi ngày đều ở giảm thiểu. Bây giờ bọn họ lại là mất đi vốn là thành tựu đường lui đất man hoang. Dưới tình huống này, lãnh thổ quốc gia trực tiếp thành bọn họ không thể xâm phạm ranh giới cuối cùng. Mà đã dò xét ra đối phương ranh giới cuối cùng đàm phán đại thần gặp tốt hãy thu. Ở hướng Khê Sơn Quốc đòi lấy nhóm lớn vật liệu. Còn có các loại ở quốc nội đặc quyền sau đó. Thuận thế ký xuống phần này ở ban đầu cũng đã quyết định xé bỏ minh ước. Mà ở minh ước ký kết sau đó. Khê Sơn Quốc cũng không ngừng thúc giục cái quốc xuất binh trợ giúp bọn họ. giúp bọn họ đối kháng King Jim Sohn quân đội. Mà lấy được Muzia chỉ lệnh cái quân đội ở kéo cù cưa kéo chờ đợi Khuê Sơn Quốc đem làm thủ lao tài nguyên toàn bộ vận đạp sau đó. Mới chậm rãi lên đường. Mà đây một chi lấy tiếp viện những quốc gia khác. Cho nên khóa giới xuất chiến quân đội. Ở cái quốc chỉ trên đường tiến về phía trước tốc độ có thể nói nhanh chóng. Mà xuất hiện ở quốc chi sau đó. Đại quân tiến về phía trước tốc độ ngay tức thì biến thành con rùa bò. Trong đó động một cái yên tĩnh lại xem được theo đối với lên đường khe suối núi sứ đoàn thành viên sưởng sốt một chút. Bởi vì trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Sau đó phụ trách chỉ huy xuất chinh các tướng quân đối mặt đến từ Khuê Sơn quốc thúc giục. Một cái lý do liền đuổi. Quốc gia các ngươi đường thật sự là quá vụn. Chúng ta đời này cũng không có đi qua loại này nát vụn đường. Cần thời gian thích ứng. Đạt được loại này hồi phục Khuê Sơn quốc tự nhiên không cam lòng, bọn họ muốn thúc giục cái quốc quân. Đội mau sớm đến chiến trường. Nhưng là quốc gia bọn họ vậy hỏng bét đường xá. Nhưng lại để cho bọn họ cảm giác được gì thường lúc túng. Cuối cùng, Khuê Sơn quốc coi như là rõ ràng. Không thể không tăng thêm các loại điều kiện. Lấy này tới để cho cái quốc quân vương hạ lệnh. Để cho hắn quân đội nâng cao tốc độ hành quân. Mà cái quốc quân đội ở đã tới chiến trường sau đó. Dựa theo Muzia chỉ thị. Lúc này liền cùng King Jim Sohn dưới quyền quân đội triển khai một tràng quy mô to lớn chiến tranh. Sau đó để cho Khuê Sơn quốc cảm thấy trợn mắt hốc mồm chuyện xảy ra. Trước kia đem bọn họ đánh được ôm đầu trốn chui như chuột. Từng bước lui về phía sau King Jim Sohn quân đoàn đang đối mặt cái quốc quân đội sau đó. Rốt cuộc dừng bước. Bọn họ lần đầu tiên bị chặn lại. Loại kết quả này để cho Khuê Sơn quốc cả nước trên dưới vui mừng ba ngày. Cũng để cho Khuê Sơn quốc trước đối với cái quốc góp nhặt tất cả oán khí toàn bộ tan thành mây khói. Bọn họ cảm giác được mình hướng cái quốc trả những tài nguyên kia. Còn có hứa hẹn điều kiện rất đáng giá. Nhưng là Khuê Sơn quốc bên trong đám người vĩnh viễn cũng không nghĩ tới. Cái này một chàng nhìn như thắng lợi huy hoàng. Nhưng thật ra là cũng sớm đã tập trung định xong. Cái này là một đôi vợ chồng sau khi thương lượng tạo thành kết quả. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây căn bản cũng không phải là một cuộc chiến tranh. Mà là một chàng ở người thứ ba xem ra tình huống chiến đấu gì thường thê thảm quân sự diễn tập. Tham chiến hai bên binh lính toàn bộ đều là diễn viên. Mà mời trong đó một phe diễn viên tới đây tác chiến Khuê Sơn quốc chính là người xem. Bị ngây ngốc chẳng hay biết gì. Lấy làm mắt trước chỗ đã thấy hết thảy đều là thật. Dĩ nhiên. Cái này một chàng có thể lấy giả đánh cháo chiến tranh vẫn là có binh lính chết trận. Dẫu sao coi như là diễn tập đều sẽ có tử vong chỉ tiêu. Nhưng là binh lính chết trận so với một cuộc chiến tranh chết số lượng binh lính lại là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Mà ở nơi này một tràng chiến tranh sau này. Khuê Sơn quốc hơn nữa lệ thuộc vào cái quốc. Chính bọn họ cũng biết. Binh lính của bọn họ căn bản cũng không phải là King Jim Sohn quân đội dưới quyền đối thủ. Vì vậy, chiến tranh tiến hành phương thức đổi được quái gì? Lấy được cái quốc trợ giúp. Rốt cuộc có thể ngăn cản King Jim Sohn đẩy tới nhịp bước Khuê Sơn quốc chiến lược dần dần điều chỉnh bắt đầu. Lấy cái quốc quân đội làm trụ cột. Chính bọn hắn quân đội là phụ giúp. Dưới tình huống này, cái quốc quân đội bắt đầu đón lấy Khuê Sơn quốc một ít chiến lược cứ điểm quan trọng. Dĩ nhiên, một ít nồng cốt chiến lược chi địa vẫn bị Khuê Sơn quốc thật chặt nắm trong tay ở trong tay mình. Không để cho cái quốc quân đội đón lấy. Nhưng là bởi vì bọn họ muốn lệ thuộc vào cái quốc quân đội đối kháng King Jim Sohn. Cho nên những thứ này cứ điểm quan trọng vẫn là không thể tránh khỏi bị thẩm thấu. Thời gian dần dần trôi qua. Nhận được Muzia ra lệnh cái quân đội bị liên tục không ngừng phái đến Khuê Sơn quốc. Cùng King Jim Sohn dưới quyền quân đội tiến hành chiến đấu. Lúc này cái quốc quân đội bị Khuê Sơn quốc coi là rơm giả cứu mạng. Cho nên ở quá trình chiến đấu bên trong. Cái quốc quân đội thống soái thường xuyên hướng Khuê Sơn quốc vương đình nói lên các loại vô lý yêu cầu. Muốn các loại tài nguyên. Mà như vậy quân đội. Ở Khuê Sơn quốc giai tầng thống trị xem ra. Cùng thích cản đường đánh cướp. không có chút nào uy tín sơn phỉ đạo tặc như nhau. Nhưng là đám người kia nhưng hết lần này tới lần khác đặc biệt có thể đánh. Cái này thì để cho người đặc biệt nhức đầu. Ăn muốn mang về tinh thông mọi thứ. Đây chính là Khê Sơn Quốc trong mắt cái quân đội toàn bộ chính là một phỉ quân. Ngươi quân đội ở Khê Sơn Quốc mò đủ chưa, cái này ngươi phải hỏi bọn họ, ta lại không mò. Bị mình tức phủ đeo trên tay Mu Di A phân thân lên tiếng đáp lại. Bọn họ mò không phải là của ngươi sao, cái này có thể không giống nhau. Mu Di A uốn nắn. Có cái gì không giống nhau, ngươi là bọn họ quân chủ, bọn họ hết thảy tất cả đều là ngươi. Lời là nói như vậy. Nhưng là mỗi một người bọn họ đều là độc lập sinh mạng cá thể. Bọn họ đều có mình ý tưởng cùng suy nghĩ. Ta lại không thể điều khiển bọn họ. Cho nên, ngươi còn muốn giữ cuộc diện bây giờ tiếp tục nữa, ngươi giác lấy được nên làm ra thay đổi lúc đến loại trình độ này. Bây giờ Khê Sơn Quốc hẳn bị ngươi quân đội cho thấm vào thành cây sàng đi. Trực tiếp ngửa bài. Không cần thiết lại che che giấu giấu. Bây giờ là không phải còn sớm liền chút. Không cần thiết ở quốc gia này lên lãng phí quá nhiều thời gian. Cái thế giới này rất rộng mở. Còn có nhiều hơn quốc gia cần chúng ta đi chinh phục. Ta hiểu ý. Chuẩn bị lấy trái cây cái quốc vương đình bên trong, Muzia phát ra thứ nhất mệnh lệnh. Đang tu dưỡng bên trong cái quốc biên giới không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tất cả bình dân như cũ đắm chìm trong cái này an ổn hòa bình sinh hoạt vui sướng bên trong. Mà xa ở Tây Sơn Quốc bên trong, là hắn chinh chiến cái quân đội vì vậy mà phát sinh to lớn thay đổi. Một ít cũng sớm đã bắt đầu kế hoạch tốt phương án. Ở lặng yên không một tiếng động bây giờ bắt đầu thực hiện. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đến khi vương thượng cái này thứ nhất ra lệnh. Quả thật cùng được quá lâu. Diễn xuất loại chuyện này hẳn là những cái kia không chuyện sản xuất đào kép tới làm. Kết quả ta một cách chỉ biết là giết người mãng phu nhưng làm lâu như vậy. Hì hì, huynh đệ, ngươi có thể đừng tự coi nhẹ mình, giống vậy đào kép lại không làm được loại chuyện này. Cái này liền bắt đầu hành động, à thật là đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc, ta đang đáng tiếc sau này loại này có thể dễ dàng là có thể hết ăn lại uống. Lừa gạt đến tài nguyên tu luyện ngày tốt lại cũng không có. Một người thành thói quen liền ở Tây Sơn Quốc bên trong ăn muốn mang về tướng quân thở dài nói. Đến lúc đó cùng Tây Sơn Quốc bị chúng ta đánh xuống, ngươi trở về sau đó cũng có thể thử một chút. Bớt nói chuyện vớ vẩn, ta nếu là ở trong nước làm như vậy, vương thượng sẽ đem ta chém đầu làm cầu đá. Biết liền tốt. Tây Sơn Quốc bị tiêu diệt không có gì hay đáng tiếc. Đến lúc đó bọn họ tất cả hết thảy cũng sẽ nhét vào đến chúng ta cái quốc nắm trong tay bên trong. Không thiếu được chúng ta chỗ tốt. Toàn bộ nhét vào đến chúng ta cái quốc thống trị bên trong sợ rằng không gặp được đi. Chớ quên. Còn có một vị King Jim Son. Mặc dù những năm này chúng ta cho tới bây giờ cũng không có theo hắn quân đội phát sinh qua chính diện xung đột. Nhưng là vị này quân vương quân đội dưới quyền khó xây dưa trình độ. Tin tưởng các ngươi đều đã lãnh hội qua liền đi. Nếu như có thể, ta không muốn cùng đám này người điên phát sinh mâu thuẫn. Một hai người điên cũng được đi. Kết quả một chi quân đội toàn thể trên dưới toàn bộ đều là tên điên. Cái này ai chịu nổi, không người muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là cuối cùng thật muốn đánh nhau. Đó cũng là sự việc không có biện pháp. Chúng ta thành tựu thống soái. Trước hết làm xong chuẩn bị tâm lý. Không thể đánh không chuẩn bị chi chiến đấu. Không nên quá bi quan. Chúng ta vậy không nhất định sẽ theo King Jim Son phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta theo King Jim Son dưới quyền quân đội sống chung cũng có một đoạn thời gian. Các ngươi không phát hiện sao, trên đầu chúng ta vị kia tựa hồ theo vị kia vương có không nói được quan hệ. Ta nghe nói King Jim Son là một vị phái nữ. Nếu như cái tin đồn này là thật mà nói, như vậy chúng ta vương thượng tựa hồ có thể tranh thủ một chút. Dẫu sao chúng ta vương thượng đến bây giờ đều không lập hậu. Cũng không có nạp phi. Vừa vặn thật thích hợp. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Đây chỉ là một thì không có chứng thực tin đồn mà thôi. Ta còn nghe nói qua có tin đồn nói King Jim Son là một vị cực độ thích giết chóc hiếu chiến ma vương đây. Một núi không thể chứa hai cọp. Trừ phi một được một cái. Nếu như vị kia King Jimson là phái nam nói, vậy thì hoàn con bê. Chúng ta nhất định phải làm xong theo đám kia người điên tác chiến chuẩn bị. Một vị tướng quân gật gù đắc ý thở dài nói. Nhưng mà hắn đầu còn không có sáng chói một vòng, cái mông liền bị người đạp một cước. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì, tìm không chết được vương thượng là ngươi có thể sắp đặt sao?